Mặt khác, nếu trong thời gian ngắn không cần nữa tiến hành tu luyện, phụ triện chế tác cũng muốn lập tức bắt đầu. Đến Tô Vân Tiên chỗ đi xem đi, thuận tiện đem lục giai phụ triện cùng thất giai phụ triện phù văn cầm lại tới. Có Thiên Ảnh Côn sau khi, phụ triện giúp đỡ đã không phải là quá lớn, nhưng phụ triện cùng bí bảo kỹ xảo so sánh với, có một chỗ tốt cực lớn, chính là phụ triện sử dụng không cần tiêu hao nhiều lắm chân khí. Khi đúng, vượt cấp sử dụng phụ triện là một ngoại lệ. Mặt khác, chính bởi phụ triện sử dụng không cần tiêu hao nhiều lắm chân khí, bởi vậy nó có thể hỗn loạn tại bí bảo, bí thuật trong lúc đó sử dụng khe hở sử dụng, càng thêm uy lực. Có khả năng tăng thực lực cá nhân phương thức, vô luận bất cứ lúc nào, Vu Sơ cũng sẽ không ngại nhiều. Chớ đừng nói song thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù, trải qua Vu Sơ tay chế tác được, thậm chí có thể vượt hai giai đối địch, này thậm chí là Thiên Ảnh Côn loại này bí bảo đều không thể đạt tới hiệu quả. Chương 167, nâng cao thực lực. Vu Sơ từ trong phòng đi ra, Tống Hoa, Từ Giai đám người thấy Vu Sơ biến hóa trên người, ý thức được hắn đã đột phá đến tiên thiên nhị trọng thì không khỏi lại là một phen kinh dị tán thán. Lúc này mới đi qua vài ngày, liền lại từ tiên thiên nhất trọng đột phá đến tiên thiên nhị trọng. Mình cái này đồng đội, đến tột cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt? Mọi người hỏi thì, Vu Sơ một lần nữa hàm hồ đi qua. Cũng may trên người hắn bí mật một mực rất nhiều, trong đội ngũ những người khác vẫn luôn là lòng biết rõ, thấy ở ban đầu không nói, ngược lại cũng sáng suốt không có kế tiếp theo truy hỏi. Vạn Tiên Thành quy củ đã đem bọn họ năm cái số mạng của người liên hệ, tự nhiên là đồng đội thực lực càng mạnh, an toàn của mình cũng liền vượt có bảo đảm. Nguyên nhân bốn người này tuy rằng ước ao, lại cũng không có sinh ra cái khác không tốt tâm tư. Vu Sơ từ nơi ở đi ra, một mực đi trước Tô Thị Linh phủ điếm. Nhìn thấy Tô Vân Tiên, Tô Vân Tiên thấy Vu Sơ biến hóa trên người, cùng cùng ở bốn người một dạng, ánh mắt điều thẳng, hơn nửa ngày nói không ra lời, rất lâu sau đó mới thở dài nói, lúc này mới bao lâu, Vu công tử liền vừa tiến giai đến tiên tiên nhị trọng. Ta xem không bao lâu nữa, công tử tu vi chỉ sợ sẽ vượt lên trước ta. Nói thở dài, thần sắc trong lúc đó mơ hồ có chút dầu dĩ không vui. Vu Sơ cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, nếu như không có cô nương giúp đỡ, tại hạ cũng sẽ không có hôm nay. Cô nương yên tâm, vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, cô nương thủy chung đều là ta Vu Sơ bằng hữu. Lời này trái lại một điểm không sai, nếu như không có Tô Vân Tiên ngay từ đầu hợp tác, cũng sẽ không có biến dị phụ triện xuất hiện. Cho dù Vu Sơ tìm được rồi những thứ khác hợp tác đồng bọn, biến dị phụ triện xuất hiện cũng hội lạc hậu, huống chi những thứ khác hợp tác đồng bọn lại há có vị này Tô cô nương tốt như vậy lui tới. Mặt khác, như không có vị này Tô Vân Tiên cô nương viện thủ, Vu Sơ lần thứ nhất tại sinh tử trên lôi đài, rất có thể đã bị Ngô Triệu giết chết, lại có thể sống tới ngày nay. Tô Vân Tiên nghe xong Vu Sơ, mỉm cười, tâm tình rất nhanh bình phục lại, công tử nói như vậy, ta an tâm. Công tử lần này tìm ta, là vì phù văn chuyện tình a? Vu Sơ gật đầu. Tô Vân Tiên thỉnh hắn ngồi xuống, lại nói, công tử đã đột phá đến tiên thiên nhị trọng, cái kia ngũ giai phù triện, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục chế tác, lần này qua đây, hiển nhiên là vì lục giai phù triện phù văn. Vu Sơ lần nữa gật đầu, nói, phù văn ở ngoài, tại hạ cũng muốn hỏi một chút cô nương, lục giai song thuộc tính nội đan, thu mua nhiều ít miếng? Hôm nay theo hung thú xâm lấn xuất hiện, song thuộc tính hung thú số lượng đột nhiên nhiều hơn, song thuộc tính nội đan số lượng đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Loại này song thuộc tính nội đan chế luyện song thuộc tính phù triện, có thể vượt nhị giai cùng đối thủ chống lại, mới là Vu Sơ chân chính lá bài tẩy, vô luận như thế nào, cũng là muốn chế tác thành công. Tô Vân Tiên thản nhiên cười nói, song thuộc tính nội đan, gần nhất càng thêm tốt thu mua một ít, hung thú xâm lấn, rất nhiều người đều vội vã đem trong tay tài nguyên bán tháo đi ra ngoài, đổi thành thực lực. Lục giai kim hỏa song thuộc tính nội đan, tổng cộng thu mua 10 miếng. Ngũ giai càng nhiều, thu mua 19 miếng. Không nghĩ tới công tử nhanh như vậy đã đột phá, đáng tiếc. Không có gì hay đáng tiếc, cô nương đem này 19 miếng cũng đưa cho ta chính là. Vu Sơ mỉm cười lắc đầu. Thực lực của hắn đột phá đến tiên tiên nhị trọng sau khi, lấy thêm ngũ giai nội đan luyện chế phụ triện, sẽ nhẹ tùng rất nhiều. Ban đầu trước đây thiên nhất trọng thời điểm, luyện chế ngũ giai phụ triện, một ngày một đêm xuống tới, không ngủ không ngất, có khả năng luyện chế 30 miếng liền đỉnh tiên. Hiện tại tiên tiên nhị trọng, chế tác thấp một cấp phụ triện, chế phù tốc độ cũng biết gấp bội tăng, ngày kế, chí ít có thể luyện chế 70-80 miếng. Lại càng không dùng lấy khác biệt giai tương đồng phụ triện trong lúc đó, cao giai phụ triện cùng đê giai phụ triện so sánh với, trừ phù văn số lượng càng nhiều, càng thêm phức tạp một ít ở ngoài, rất nhiều địa phương đều là tương thông. Vu Sơ đã hoàn toàn nắm giữ tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế pháp, nửa chế tác ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù, thuần thục nắm giữ phù triện chế tác thủ pháp, thời gian cũng biết rút ngắn thật nhiều. Hai nhân tố cộng lại, 3-4 ngày, thậm chí rất có thể không được 3 ngày, có thể thành công đem ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác được. Một khi thuần thục nắm giữ chế tác tay pháp, lại đem 19 miếng cộng thêm Vu Sơ trên người 7 miếng thành công chế tác hoàn thành hỏa diễm kim kiếm phù, chỉ là tiểu nửa ngày mà thôi. Hỏa diễm kim kiếm phù loại này biến dị phù triện, bản có thể vượt hai giai khẳng định. Ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù trải qua Vu Sơ chế tác được, thậm chí có thể cùng tiên thiên tam trọng người tu tiên chống đỡ được. Càng miễn bản tiên thiên nhị trọng sử dụng ngũ giai phù triện, duy nhất có thể kích thích mấy miếng. Đây là người tu tiên sử dụng cùng giai phù triện không có ưu thế. 4-5 miếng ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù đồng thời kích thích ra tới, chỉ sợ tiên thiên tam trọng người tu tiên cũng phải bị Vu Sơ miểu sát. Bởi vậy hỏa diễm kim kiếm phù loại này phù triện, đối với Vu Sơ tới nói, thấp một cấp hỏa diễm kim kiếm phù còn xa chưa từng tới kỳ trình độ. Tô Vân Tiên mỉm cười nói, vậy sẽ phải đem ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù phù văn cũng muốn cùng nhau giao cho công tử. Vu Sơ gật đầu, lần nữa gửi tạ, đa tạ cô nương. Nhưng nghe được Tô Vân Tiên tiếp tục nói, mặt khác, lục giai nội đan, chỉ sợ công tử cũng muốn cùng nhau cầm. May là bản điếm cũng muốn chế phủ, mỗi một giai nội đan đều có thu mua, lục giai nội đan, công tử cần muốn nhiều ít miếng. Vu Sơ trầm ngâm một chút, nói, mỗi một loại 1000 miếng a, không biết cô nương có thể hay không cầm ra được. 1000 miếng, nhiều như vậy. Tô Vân Tiên nghe vậy cũng là cả kinh, mỗi loại 1000 miếng, thật đúng là cầm không đi ra, 500 miếng, đảo còn có thể góp một góp, nhưng là đồng dạng không phải là 1 2 ngày là có thể góp đủ. Vu Sơ sửa lời nói, vậy trước tiên tới 500 miếng tốt lắm. Mỗi dạng 500 miếng, ha ha. Bởi vậy, công tử thiếu ta đã có thể nhiều. Tô Vân Tiên che miệng mà cười. Tựa hồ Vu Sơ thiếu nàng, trong lòng nàng ngược lại rất vui vẻ một dạng. Vu Sơ trước đây đã từng từ Tô Vân Tiên trong tay mượn qua 20 bình cực phẩm nguyên khí đan, một lọ cực phẩm nguyên khí đan giá tiền là 25 vạn lượng, 20 bình giá cả chính là 500 vạn lượng. Này giá trị 500 vạn lượng cực phẩm nguyên khí đan trước không tính là nó. Vu Sơ cho Tô Vân Tiên 50 miếng tiềm điện phù, 120 miếng thổ giáp phù, 120 miếng mộc đẳng phù, tính là dựa theo giá tổng cộng là bán ra 28 phần hoàn thành, Vu Sơ cũng chỉ có thể phân đến 280 vạn lượng mà thôi. Mà một quả phổ thông lục giai nội đan giá cả chính là 37.520. Điện thuộc tính quý 2 hoàn thành, phong thuộc tính quý 1 thành, theo thứ tự là 45.200 cùng 41.252 một quả. Điện thuộc tính, phong thuộc tính, đất thuộc tính, một loại tính, mỗi dạng 500 miếng, cộng lại chính là hơn 8.000 vạn lượng, một cái đối với người thế tục tới nói 10 phần đáng sợ chữ số. Hơn 8.000 vạn lượng, tính là đổi hoàn thành cực phẩm nguyên khí đan, đều là 320 bình, đổi hoàn thành cựu phẩm linh đan, chính là 32 viên, hay hoặc là đổi hoàn thành thiên địa linh dịch, chính là 32 bình. 32 bình thiên địa linh dịch, tính là Vu Sơ có sách bảo linh giám, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Tảng đá bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí số lượng cũng không nhiều, nhiều như vậy thiên địa linh dịch, chỉ sợ muốn cho hắn dùng sách bảo linh giám gõ mấy cái đỉnh núi, liên tiếp bận việc 10 ngày nửa tháng. Liên cái này cũng chưa tính Tô Vân Tiên vừa mới giao cho Vu Sơ kim hỏa song thuộc tính nội đan, những kim này hỏa song thuộc tính nội đan cũng đều là đắt thu mua được. Vu Sơ không tính là không biết, tính toán dưới, thật đúng là bị lại càng hoảng sợ, vị này Tô cô nương không chút do dự liền đồng ý đem mấy thứ này giao cho mình. Phần nhân tình này trả lại thật là lớn. Đương nhiên, lấy Vu Sơ thân ra, nghĩ muốn lập tức trả tiền mặt cũng không phải làm không được. Trên người của hắn cái kia bình bát phẩm linh đan rượu thanh đan, lúc này còn dư lại hơn 90 miếng, chỉ cần hắn đồng ý lấy ra nữa, bất kỳ một miếng giá trị chính là 10 miếng cựu phẩm linh đan. 32 miếng cựu phẩm linh đan, cũng bất quá là 3 miếng bát phẩm linh đan cộng thêm 2 bình thiên địa linh dịch giá trị mà thôi. Nhưng Vu Sơ trên người cái kia bình rượu thanh đan, nhưng là nhận không ra người, tùy tiện không dám cầm đi ra. Mặc kệ nói như thế nào, vị này Tô cô nương đồng ý đem nhiều đồ như vậy giao cho hắn, cũng làm cho Vu Sơ tự đáy lòng cảm kích. Đây cũng chính là sắp tới Tô thị linh phủ điếm sinh ý nóng nảy duyên cớ, bằng không nhiều như vậy nội đan, Tô cô nương mặc dù là mở tiệm, cũng tuyệt đối cầm không đi ra. Tính là như vậy, nhiều như vậy nội đan cũng đúng linh phủ điếm dùng để quay vòng, duy nhất cho Vu Sơ, linh phủ điếm bản thân cung cấp cũng thành vấn đề. Tô thị linh phủ điếm sinh ý chuyển tốt, cũng bất quá là gần nhất 10 ngày nửa tháng chuyện tình mà thôi, xa không thể cùng Hàn thị, Nô thị những linh phủ điếm này so sánh với. Công tử khách khí. Công tử trước thời gian đem lục giai linh phù chế tác được, đối với ta Tô thị linh phù điếm tới nói, cũng là chuyện tốt. Ha ha. Nói đến đây mà, Tô Vân Tiên đột nhiên nhẹ nhàng cười, ta thế nhưng nghe nói, mấy ngày hôm trước công tử tại trên lôi đài cùng người khác tiến hành sinh tử quyết đấu thời điểm, ngay cả biến dị ba thuộc tính phù triện cùng năm thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù đều dùng đến. Xấu hổ. Vu Sơ đưa tay vỗ chán một cái, biến dị ba thuộc tính phù triện cùng hỏa diễm kim kiếm phù chuyện tình, hắn vẫn muốn gạt. Nhưng không phải những người khác giao thủ hoàn hảo, một khi cùng người giao thủ, loại này biến dị phù triện, vừa có thể nào giấu giếm ở. Trái lại vị này Tô cô nương, trả lại vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, một mực không biết mình biến dị ba thuộc tính phụ triện cùng hỏa diễm kim kiếm phụ chuyện tình. Nếu đã khiến người ta hỗ trợ thu mua xong thuộc tính nội đan, hơn nữa làm cho đối phương đã biết hỏa diễm kim kiếm phụ chuyện tình, loại này biến dị phụ triện, lừa gạt nữa trước đối phương cũng không có ý tứ. Lập tức từ trên người lấy ra một quả hỏa diễm kim kiếm phụ, xảy ra Tô Vân Tiên trước mặt, cô nương mời xem. Này là một quả biến dị ra phong độc hai loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phụ, Tô Vân Tiên cầm lên nhìn kỹ vài lần, cảm thán nói, không thể tưởng tượng nổi. Cầm ở trong tay, có chút lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Nàng bản thân chính là mở linh phù điếm, đối với loại này rất thưa thất tới cực điểm linh phù, tự nhiên yêu thích không buông tay. Vu Sơ thấy tình cảnh này, mỉm cười nói, cô nương như là ưa thích, này miếng phù triện, mượn đi chơi đi. Tu vi của hắn đã đột phá đến tiên tiên nhị trọng, loại này tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù với hắn mà nói, ý nghĩa liền không lớn, bởi vậy đã không có lưu lại cần phải. Ta đây liền không khách khí. Tô Vân Tiên mỉm cười, đem cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phù thu vào. Sau đó lại nói, có người nói công tử trên người, còn có biến dị ba thuộc tính thổ giáp phù. Không biết có thể không cho ta mượn xem một chút. Loại này biến dị ba thuộc tính thổ giáp phù, đồng dạng là ngày đó cùng Dư Thanh lúc giao thủ, dùng dùng đến, bị ngươi thấy, lúc này sẽ ở trước mặt đối phương giấu giếm, đồng dạng không có ý tứ. Chương 168, nhắc nhở. Vu Sơ lo nghĩ, đem trên người còn thừa phụ triện toàn bộ lấy ra, những phụ triện này mặt trong, ba thuộc tính thiểm điện phù cùng một đẳng phù đều đã dùng xong, chỉ có ba thuộc tính thổ giáp phù còn có thừa lại. Ngoài ra, còn có tứ giai thần hành phù, hiện tại cũng không cần. Về phần ba thuộc tính thổ giáp phù, Vu Sơ bản không nghĩ qua lấy ra nữa, nhưng sinh tử lôi đài đánh một trận, không muốn nói ba thuộc tính phụ triện, ngay cả hỏa diễm kim kiếm phù đều bại lộ. Nếu bại lộ, giấu diếm nữa hạ đi, liền đã không có cần phải. Hắn đem phù triện để lên bàn, đối Tô Vân Tiên nói, những phù triện này, cô nương cầm đi xử lý chính là. Công tử. A, ba thuộc tính thổ giáp phù. Tô Vân Tiên sửng sốt thần giữa, thấy thổ giáp phù mặt trong một quả ba thuộc tính phù triện, kinh hỉ dưới, vội vàng đưa tay cầm lên. Này là một quả hỏa diễm đất đâm hộ giáp phù, sinh thành hộ thân thổ giáp mặt trên, nhiều một chút đất đâm cùng một tầng hỏa diễm. Hộ thân thổ giáp bị đánh bại sau khi, có khả năng đồng thời phát ra hỏa diễm cùng đất đâm công kích đối tay. Hỏa diễm đất đâm hộ giáp phù. Tô Vân Tiên đem này miếng phù triện cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay, ba thuộc tính phù triện, ngay cả nàng cũng đúng lần thứ nhất nhìn thấy, nhìn chỉ chốc lát, mới lưu luyến không rời bông, nắm trước Vu Sơ, cười nói, nguyên lai công tử vẫn luôn có thể chế tác ba thuộc tính phù triện. Vu Sơ giải thích, ba thuộc tính phù triện biến dị xác suất thành công quá thấp, số lượng cực nhỏ, mấy chục miếng mặt trong đều chưa chắc có khả năng xuất hiện một quả, ngay cả mình sử dụng cũng không đủ, bởi vậy cũng liền không lấy ra nữa để cô nương bán ra, thực sự xin lỗi. Tô Vân Tiên hé miệng cười, biểu bày lý giải, không có gì, loại này ba thuộc tính phụ triện, nếu như là ta, ta cũng biết cầm đảm đương làm lá bài tẩy, mà sẽ không dễ dàng kỳ nhân. Đa tạ cô nương. Vu Sơ nói tiếng cảm ơn, đối với đối phương thiện giải nhân ý thật là thỏa mãn. Tô Vân Tiên gật đầu, đem phụ triện thu ở một bên, lại nói tiếp, ta nghe nói, mấy ngày hôm trước công tử tại trên lôi đài, cùng Bách Huyền môn đệ tử xảy ra xung đột, cuối cùng đem tên kia Bách Huyền môn đệ tử đánh chết, thắng một món bí bảo Thiên Ảnh Côn. Là có chuyện như vậy. Vu Sơ thừa nhận nói. Tô Vân Tiên tiếp theo lại hỏi, Vũ công tử, món đó Thiên Ảnh Côn bí bảo, có thể không cho ta mượn xem một chút? Vậy thì có cái gì không thể? Vu Sơ nghe nàng nói khách khí, nợ nụ cười cười, liền đem Thiên Ảnh Côn bí bảo lấy ra, để lên bàn. Cái này bí bảo, to xem dưới, chỉ là một cây đoàn côn mà thôi. Đoàn côn tài liệu, lại không vậy một chế tài liệu, mà là dùng một loại gọi là cắt la mộc kỳ thụ tài liệu luyện chế mà thành. Cắt la mộc loại này kỳ thụ, 10 năm khả năng dài một tấc, này cây đoàn côn một xích dài hơn, ít nhất phải sinh trưởng hơn 100 năm. Đoàn côn trên là các loại trận pháp hoa văn, thoạt nhìn 10 phần phong cách cổ xưa phong phú. Tô Vân Tiên thấy cái này bí bảo, không khỏi thở dài nói, tốt bà bối. Nàng cũng không đưa tay đi lấy, cứ như vậy tại trên bàn xem. Này gậy gộc thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một món sản phẩm sơ chế, tựa hồ vừa chặt cây xuống tới, không có tiến hành bất kỳ gia công, liền làm thành pháp bảo. Tô Vân Tiên lại biết, kỳ thực không phải là như vậy, cắt la một loại này kỳ thụ bằng gỗ cứng rắn, rất khó phá hư, coi như là luyện khí sĩ cấp bậc người tu tiên, nghĩ muốn đem loại này kỳ thụ luyện thành bảo bối, cũng cần muốn mấy thập niên thời gian, lợi dụng tự thân pháp lực, từng điểm ăn mòn. Dưới loại tình huống này, có khả năng tại đoạn côn trên có khắc họa ra trận pháp hoa văn, đã tương đương không dễ dàng, thật sự là không có công phu chậm rãi đối này cây gậy tiến hành gia công. Vu Sơ thấy Tô Vân Tiên không có cầm lên, biết đối phương là tại lo lắng cho mình sẽ có ý tưởng khác. Bí bảo loại bảo bối này, tiên thiên cảnh giới người tu tiên ai không mơ ước. Nàng đang lo lắng một khi đem côn tử cầm lên, tự mình sợ nàng cầm côn thời điểm động lệnh tâm tư, một cầm không trả. Lúc này mới không chạm chi này tiên ảnh côn, chỉ ở trên bàn xem. Vị cô nương này tâm tư, thật sự là quá nhỏ chán. Làm bất kỳ một chuyện gì thời điểm, đều có thể lo lắng chu toàn, rất hội chiếu cố hắn lòng của người ta nghĩ. Vu Sơ thấy nơi này, cứ việc chưa từng có lo lắng qua vị này Tô cô nương hội một cầm không trả, vẫn không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn đối vị này Tô cô nương là hoàn toàn yên tâm, bằng không cũng sẽ không đem thiên ảnh côn lấy ra nữa, lập tức mỉm cười nói, cô nương như là ưa thích, cầm lên nhìn kỹ chính là. Ha ha. Tô Vân Tiên hướng về phía Vu Sơ cười, biết Vu Sơ đã đoán được tâm tư của mình. Nghe Vu Sơ nói như vậy, cũng không khách khí nữa, đem thiên ảnh côn cầm lên nhìn kỹ. Vu Sơ tiếp tục giải thích, món bảo bối này uy lực không thấp, cầm trong tay một món bảo bối như vậy, hoàn toàn có thể cùng một cái tầng thứ cao hơn người tu tiên chống đỡ được. Ngày đó tại trên lôi đài, nếu như không là tại hạ trong tay, vừa lúc có mấy miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, thật đúng là bắt không được nó. Thật không? Tô Vân Tiên tò mò hỏi. Vu Sơ nói, cô nương có thể thử xem. Tô Vân Tiên mỉm cười nói, thiên ảnh côn món bảo bối này, ta còn là nghe nói qua, chỉ là từ chưa thấy qua mà thôi. Nếu công tử nói như vậy, ta liền không khách khí. Nói đem thiên ảnh côn cầm ở trong tay, đưa vào chân khí, vô số côn ảnh lập tức xuất hiện ở thân thể của hắn chu. Tô Vân Tiên thiên ảnh côn vung lên, côn ảnh lập tức theo nàng gợi gộc chỉ, về phía trước cấp bách nào đi. Thật là kỳ diệu. Tô Vân Tiên khống chế được thiên ảnh côn, để thật côn tại mỗi cái côn ảnh trong lúc đó biến hóa. Thưởng thức chỉ chốc lát, lập tức trả lại cho Vu Sơ. Cười nói, công tử có món bảo bối này, sau này gặp phải tiên thiên tam trọng người tu tiên, cũng có thể chống lại. Nếu như luyện nữa hoàn thành lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ. Nói đến đây mà, đột nhiên không hề nói đi xuống, đổi đề tài, lại nói, khác có một việc, trả lại phải nhắc nhở công tử. Cô nương người nói. Vu Sơ khách khí nói. Tô Vân Tiên nói, còn là liên quan tới này căn thiên ảnh côn, theo ta được biết, này căn thiên ảnh côn chính là Bách Huyền môn luyện khí sĩ La Thắng bảo vật, lần này Bách Huyền môn đệ tử xuống núi trợ giúp Vạn Tiên Thành, cái này bảo bối hiện nhiên là bị La Thắng ban cho đệ tử sử dụng. Hôm nay này cây gậy rơi vào công tử trong tay, đối La Thắng mà nói, thật sự là một món đại mất bộ mặt chuyện tình. Vu Sơ nghe thế mà, không nhịn được nói, vậy thì thế nào? Lẽ nào cái này La Thắng trả lại sẽ đích thân đối với ta xuất thủ không được? Tô Vân Tiên lắc đầu, lúc này hung thú xâm lấn, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực đều đang nghĩ biện pháp chống đỡ hung thú, tính là La Thăng có đối công tử xuất thủ tâm tư, cũng sẽ không tuyển chọn cái này thời cơ. Huống chi, lấy hắn luyện khí sĩ thân phận địa vị, tự mình xuất thủ có khả năng cũng không lớn. Nhưng tính là hắn không tự mình ra tay, phái cái đệ tử xuất thủ vẫn là có khả năng, công tử cần phải cẩn thận. Vu Sơ gật đầu, điểm này ta cũng nghĩ tới, có điều là, chỉ cần không phải luyện khí sĩ tự mình xuất thủ, nghĩ muốn thương ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Điều này cũng đúng. Tô Vân Tiên nhớ tới đối phương giao cho mình biến dị phụ triện, song thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, biến dị sau khi có khả năng vượt hai giai cùng đối thủ chống lại. Chỉ cần Vu Sơ có khả năng thành công đem lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ chế tác được, có thể cùng phổ thông tiên thiên tứ trọng người tu tiên chống đỡ được. Tới lúc đó, tự bảo vệ mình cũng liền không thành vấn đề. Tiên thiên cảnh giới, cộng phân 5 cái cảnh giới. Nhưng tiên thiên ngũ trọng, cũng chính là hóa nguyên cảnh người tu tiên, khoảng cách luyện khí sĩ cũng liền một bước xa, người tu tiên đến nơi này một bước, thông thường cũng sẽ đem tâm tư đặt ở tu luyện, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tiên thiên cảnh giới cùng luyện khí sĩ trong lúc đó khác biệt là cực lớn, một khi thành công đột phá, thọ mệnh từ 200 tuổi tăng đến 500 tuổi không nói, thân thể trạng thái còn có thể từ thân thể phàm thai chuyển đổi hoàn thành nhẹ nhàng thân thể. Thành nhẹ nhàng thân thể, có thể chân chính hấp thu thiên địa linh khí, có thể sử dụng chân nguyên lực, thậm chí có khả năng tu luyện pháp thuật. Cũng chỉ có thành nhẹ nhàng thân thể mới có cơi mây đạp gió năng lực. Cũng đúng đến một bước kia, con đường tu tiên mới tính chân chính bắt đầu. Bởi vậy tiên thiên ngũ trọng người tu tiên, tu luyện mới là đệ nhất yếu vụ, không phải vạn bất đắc dĩ, là rất thiếu tướng tâm tư chuyển rời đến chuyện khác trên. Vu Sơ bây giờ tầng thứ này, không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng gặp phải mạnh nhất đối thủ chắc là tiên thiên tứ trọng người tu tiên. Đương nhiên, hiện nay hung thú xâm lấn, người người cảm thấy bất an, rất nhiều chuyện cũng không có thể theo lẽ thường lần chi. Gặp phải tiên thiên ngũ trọng hóa nguyên cảnh người tu tiên cũng không phải là không thể được. Nhưng nghe được Tô Vân Tiên lại nói, nhất mấy ngày gần đây, các đại môn phái người tu tiên đều ở đây nhất nhất chạy tới, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng sẽ tại đây Đại Hoang Sơn cùng hung thú đánh một trận. Tới lúc đó, chỉ sợ ta và ngươi đều không thể không đếm xỉa đến, công tử biến dị phụ triện, muốn sớm cho kịp luyện chế ra tới mới được. Như vậy đi. Ngừng lại một chút, mới nói, ta xem trước một chút, bây giờ có thể góp ra nhiều ít miếng nội đan, trước đem những nội đan này giao cho công tử. Đà tạ cô nương. Vu Sơ nói tiếng cảm ơn, mới nói, nếu là nhất thời góp không ra nhiều như vậy, cô nương trước đem không thuộc tính nội đan giao cho tại hạ chính là. Hắn dự định trước luyện chế hỏa diễm kim kiếm phủ, chỉ cần hỏa diễm kim kiếm phủ luyện chế ra tới, lập tức liền lại thêm một loại bảo mệnh thủ đoạn, về phần cái khác các loại phụ triện, coi như là thiểm điện phủ, đang công kích tính trên, cũng cùng hỏa diễm kim kiếm phủ sai khá xa, ngược lại không vội mà luyện chế, tiếc nuối duy nhất là song thuộc tính nội đan thực sự quá hiếm thấy. Tính là hiện tại hung thú xâm lấn, rất nhiều hung thú từ nhân yêu hai giới thông đạo nhảy qua giới mà đến, hung thú số lượng lăng không gia tăng rồi 10 lần, song thuộc tính hung thú cũng không dễ thấy đến. Về phần thuộc tính càng nhiều hơn 3 thuộc tính hung thú, 5 thuộc tính hung thú, không muốn nói nghìn năm khó có được một tao ngộ, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy, tính là thực sự gặp được, chiếm được bọn họ nội đan, Vu Sơ cũng cầm không ra có khả năng luyện chế loại này phụ triện phù văn. Bằng không căn bản không dùng luyện chế thiểm điện phù, chỉ luyện chế xong thuộc tính phụ triện là được rồi. Không thuộc tính nội đan, trong điếm trái lại có không ít, nhất thời cũng không dùng được, nếu công tử cần, vậy cầm chính là. Tô Vân Tiên hùng hồn nói, loại này không thuộc tính nội đan, là để dùng cho chế phù sư luyện tập dùng, chế tác chỉ một thuộc tính phụ triện, thông thường cũng biết thất bại. Thỉnh thoảng thành công một lần, chế tạo ra phụ triện, này miếng phụ triện uy lực cùng bình thường phụ triện so sánh với, uy lực cũng thấp chí ít 2 đến 3 thành. Bởi vậy giá cả cực thấp. Nhưng tính là như vậy giá tiền thấp, cũng rất ít có người nguyện ý bỏ tiền mua, rất nhiều tình huống hạ, đều bị hỏng. Đà tạ cô nương. Vu Sơ lần nữa nói tạ ơn, theo sát mà vừa dặn dò, kim hỏa song thuộc tính nội đan thu mua chuyện tình, như trước muốn nhờ cậy cô nương. Chương 169, tình cờ tao ngộ. Công tử yên tâm. Tô Vân Tiên nói, kim hỏa song thuộc tính nội đan vẫn luôn có thu mua, có điều là nói đến đây mà, đột nhiên dừng lại một chút, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Vu Sơ sát ngôn quan sắc, vội hỏi, cô nương có lời gì, cứ nói đừng ngại. Tô Vân Tiên lắc đầu, có lẽ là ta quá lo lắng, chuyện này chỉ là vừa khớp mà thôi. A. Vu Sơ a một tiếng, trên mặt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Tô Vân Tiên tiếp tục nói, từ công tử tại trên lôi đài sử dụng hỏa diễm kim kiếm phù sau khi, Hàn Thị Linh phủ điếm lại cũng bắt đầu đắt thu mua kim hỏa song thuộc tính nội đan. Bởi vậy gần nhất kim hỏa song thuộc tính nội đan thu mua, nếu so với trước đây khó khăn rất nhiều. Hàn Thị Linh phủ điếm. Vu Sơ nhịn không được nhíu mày, lúc đầu bị Hàn Thị Linh phủ điếm cự tuyệt sự tình, hắn thế nhưng đến nay mới thôi, đều nhớ rõ ràng. Tô Vân Tiên lần nữa lắc đầu, tiếp tục nói, có lẽ chỉ là vừa khớp, bọn họ nghe nói công tử sử dụng hỏa diễm kim kiếm phù chuyện tình sau khi, mình cũng nghĩ luyện chế ra tới. Có lẽ vậy. Vu Sơ trong khoảng thời gian ngắn, cũng đoán không ra Hàn Thị Linh phủ điếm dự định, cô nương tận lực thu mua chính là, có thể thu mua đến đương nhiên tốt nhất, tính là thu mua không được cũng không muốn chặt. Tô Vân Tiên gật đầu, nói, ta đây liền đem nội đan đưa cho công tử. Được rồi, không thuộc tính nội đan, công tử hiển nhiên là muốn ngũ giai cùng lục giai hai loại. Vu Sơ nghe thế mà, nhịn không được nói tán thưởng, cô nương thật là băng tuyết thông minh. Tô Vân Tiên nghe hắn tán thưởng tự mình, ôn hòa cười, tiếp tục nói, cái khác nội đan, trả lại có muốn hay không cầm một ít. Vu Sơ lo nghĩ, lục giai một loại tính nội đan gió êm dịu thuộc tính nội đan, cầm một ít cho ta đó là. Một loại tính nội đan chế luyện một đẳng phụ, chính là hạn chế tính. Công kích tính thủ đoạn, Vu Sơ đã có buôn lôi thiểm địa quyền, thiên ảnh côn, hỏa diễm kim kiếm phủ, trừ lần đó ra, còn có pháp khí tia chớp xiên. Có thể nói, căn bản không thiếu công kích tính thủ đoạn, bởi vậy thiểm điện phù đảo không cần vội vã luyện chế. Ngoài ra, phòng ngự tính thủ đoạn, hắn đã tu luyện kim đỉnh công. Kim đỉnh công chính là huyền thuật, phòng ngự hiệu quả nếu so với thổ giáp phù cường đại nhiều, bởi vậy thổ giáp phù cũng không cần vội vã luyện chế. Trái lại hạn chế tính mộc đằng phù cùng phụ trợ tính thần hành phù, với hắn mà nói, còn có một định ý nghĩa. Mộc đằng phù tại trong quyết đấu dùng để hạn chế đối thủ, thần hành phù đánh không lại thời điểm dùng để chạy trốn, đều là cực tốt. Cũng tốt. Tô Vân Tiên gật đầu, này hai loại nội đan, ta trước mỗi dạng cho công tử góp 200 miếng a, nhiều hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng cầm không đi ra. Rất tốt, liền cặp cô nương nói làm chính là. Vu Sơ nói. Đáng tiếc. Tô Vân Tiên sâu đậm nhìn Vu Sơ liếc mắt, tiếp theo thở dài, vốn còn muốn nhìn một chút công tử chế luyện ngũ giai biến dị phù triện sao đây, hiện tại xem ra, chỉ sợ là không thấy được. Cô nương nếu là cần ngũ giai phù triện, chờ ở hạ rảnh rỗi, chuyên môn là cô nương chế tác chính là. Vu Sơ nói hứa hẹn. Đối với hắn mà nói, trước đây tiên nhị trọng chế tác ngũ giai phù triện, chế tác tốc độ phải nhanh nhiều lắm, hơn nữa đang nắm giữ lục giai phù triện chế pháp sau khi, nữa chế tác ngũ giai phù triện, cũng có thể mau hơn nắm giữ ngũ giai phù triện chế pháp. Bởi vì tương đồng tính chất lục giai phù triện, bản thân chính là tại ngũ giai phù triện cơ sở trình diễn hóa mà đến. Vậy trước tiên cảm ơn công tử. Tô Vân Tiên đại hỉ. Cô nương không cần khách khí. Vu Sơ mỉm cười nói. Tô Vân Tiên lúc này mới đem Trần quản gia triệu qua đây, lệnh kỳ từ cửa hàng trong lấy ra 200 miếng lục giai phong thuộc tính nội đan, 200 miếng lục giai một loại tính nội đan, cùng với ngũ giai không thuộc tính nội đan cùng lục giai không thuộc tính nội đan các 300 miếng, giao cho Vu Sơ. Sau cùng lại đem đã sớm vẽ xong bốn loại phù văn lấy ra, giao cho Vu Sơ. Vu Sơ chân mà trọng chi thu, lúc này mới ly khai Tô thị Linh phủ điếm. Ra cửa tiệm, đi tới trên đường cái, liền thấy đường một đầu khác đi tới một đám nữ tính người tu tiên. Tướng mạo đoan chính, trang phục tiên lệ, khiến người ta nhất thời xem hoa mắt con người. Gần nhất đoạn này thời gian, bởi hung thú xâm lấn duyên cớ, Đại Hoàng Sơn phụ cận các đại môn phái đều có phái người tu tiên đến đây Vạn Tiên Thành trợ giúp. Lúc này đến, vẫn chỉ là quân tiên phong, đại bộ phận đều là tiên tiên cảnh giới người tu tiên, luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên tạm thời còn không có đi tới. Đám này nữ tính người tu tiên, hiển nhiên cũng đúng một cái môn phái phái tới trợ giúp. Vu Sơ tại lộ khẩu dừng lại, cả đám này nữ tính người tu tiên trước qua. Đám này nữ tính người tu tiên ở giữa, tại trước mặt nhất một loạt, ở giữa cái kia rõ ràng cho thấy này làm đầu người lĩnh cô gái trẻ tuổi bên trái, có khác một cái cô gái trẻ tuổi đột nhiên xoay đầu lại, đối về Vu Sơ trợn mắt nhìn. Vu Sơ cảm giác khác thường, đưa mắt nhìn lại, ánh mắt cùng cái kia cô gái trẻ tuổi ánh mắt vừa chạm vào, hơi sững sờ dưới, trên mặt tiếp theo liền lộ ra dáng tươi cười, môi dễ động, đối với đối phương làm cái hôn môi động tác. Cái kia cô gái trẻ tuổi thấy tình cảnh này, càng thêm tức giận, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt của hầu như có ngọn lửa muốn phun ra ngoài. Cái này cô gái trẻ tuổi, Vu Sơ đương nhiên nhận thức, chính là Cao Tiểu Lộ một chuyến mặt trong, tại Tà Ác Sơn cốc thất thủ vì hắn bắt Liêu Trinh. Ban đầu ở Tà Ác Sơn cốc, Liêu Trinh bị Tạ Thập Tam nương cứu, mặc người tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới cái này Liêu Trinh như vậy mạng lớn, lại có thể thành công từ thất giai hung thú khu vực trốn thoát. Bây giờ cùng nàng đi cùng một chỗ những nữ tính này người tu tiên, hiển nhiên đều là của nàng đồng môn. Chỉ không biết nữ nhân này đến tột cùng là xuất từ cửa gì hạ. Vu Sơ thấy đối phương căm tức nhìn tự mình, tâm lý nhưng cũng không thế nào để ở trong lòng. Đây là đang Vạn Tiên Thành, tính là Liêu Trinh cực hận tự mình, cũng không dám ở nơi này cái địa phương động thủ. Huống chi, tính là dám ở này mà động thủ, Vu Sơ tiên thiên nhị trọng thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không sợ nàng. Không chú ý còn không có phát hiện, nay một chú ý, Vu Sơ lập tức phát hiện, tu vi của đối phương lại cũng giống như mình, cũng đột phá đến tiên thiên nhị trọng. Thấy đối phương sở dĩ nhanh như vậy liền có thể đột phá, tất nhiên cùng mình cho nhiều như vậy ăn thiên địa linh dịch có quan hệ, nhịn không được nhẹ nhàng mắng, này con quỷ nhỏ, thật là tiện nghi ngươi. Liêu Trinh tựa hồ nghe đến Vu Sơ nhỏ giọng nói chuyện, càng phát ra cáu giận nhìn chằm chằm Vu Sơ. Vu Sơ thấy đối phương loại phản ứng này, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười đắc ý, đưa tay đến báo túi ra bên trong sờ một cái, một cây màu sắc rực rỡ kia mang từ báo túi ra bên trong lộ ra một tiểu tiện. Đối về Liêu Trinh ánh mắt của nhẹ nhẹ nhón lên, vừa lập tức thu tại trong túi. Này căn giải lụa màu chính là Liêu Trinh cái kia một cái. Bị Vu Sơ bắt sau khi, này căn giải lụa màu tự nhiên liền rơi vào rồi Vu Sơ trong tay. Về sau Tạ Thập Tam nương xuất thủ đem Liêu Trinh cứu, này căn giải lụa màu nhưng không có sách quay về. Liêu Trinh tu luyện bí thuật là một loại mềm binh khí bí thuật, một thân thực lực có thể nói tất cả này căn giải lụa màu trên, mất này căn giải lụa màu, thực lực lập tức sẽ giảm xuống một nửa. Từ Tà Ác Sơn quốc đảo sinh sau khi trở lại Vạn Tiên Thành, lập tức tìm một cái thay thế phẩm. Nhưng nàng ban đầu cái kia giải lụa màu chính là dùng cựu giai hung thú hoàng kim tầm nhà ti trước đi ra ngoài, tính chất thật tốt, liền coi như là tiên tiên nhị trọng, tiên tiên tam trọng người tu tiên cũng không thể đem phá hư. Thay đổi một cái giải lụa màu sau khi, vội vàng trong lúc đó tìm được binh khí, có thể nào cùng ban đầu cái kia giải lụa màu so sánh với? Tự nhiên là thế nào điều cảm giác không thuận tay. Lúc này thấy ở ban đầu đem giải lụa màu lấy ra nữa, lập tức liền bị làm tức giận, cắn răng nghiến lợi mắng, cậu âm tặc. Vu Sơ còn không có nói cái gì đó, này thanh âm quát mắng, lại bị bên cạnh nàng cái kia dẫn đầu cô gái trẻ tuổi nghe được. Cái kia cô gái trẻ tuổi xoay đầu lại, lạnh lùng nói, sư muội, ngươi nói cái gì? Thần sắc tức giận, vẻ mặt băng sương vẻ. Ha ha. Vu Sơ thấy tình cảnh này, tâm lý cười thầm, này tiểu tiện nhân chỉ sợ là phải ngã hỏng. Của nàng người sư tỷ này hiển nhiên cùng nàng không hợp nhau. Ha ha, cái này sư tỷ thực lực thật đúng là không thấp, lại cùng Tạ Thập Tam nương một dạng, so với Tô Cô nương tu vi cao hơn nữa một tầng, trước đây thiên tứ trọng. Bây giờ ta nếu như không dùng tới thiểm điện xoa, chỉ sợ thật đúng là không nhất định là nàng đối thủ. Tiểu muội, tiểu muội không nói gì. Liêu Trinh mắt thấy sư tỷ tức giận, thần sắc sợ hãi, có vẻ mười phần bất an. Không nói gì. Ngươi nghĩ rằng ta không nghe được? Vị sư tỷ kia mày liễu đảo dựng thẳng, mặt như băng sương, ngươi vẫn đối với ta có thành kiến, đã cho ta không biết. Ngươi lúc không có ai có thành kiến ngược lại cũng thôi, lại dám nhỏ giọng mắng ta, hừ. Vũ Sơ nghe thế mà, thiếu chút nữa cười bể bụng, cái này sư tỷ hiển nhiên là đang mượn cơ phát tác, cố ý như vậy. Ngay cả Vũ Sơ đều có thể nghe được vừa mới Liêu Trinh mắng là cầu âm tặc ba chữ, vị này sư tỷ tu vi hơn mình xa, Vũ Sơ mới không tin nàng nghe không hiểu. Phách. Vị sư tỷ kia càng nói càng là tức giận, giơ tay lên một cái, trọng trọng một cái tát đánh vào Liêu Trinh trên mặt. Một trường này mặc dù không có sử dụng chất lực, nhưng do tiên thiên tứ trọng người tu tiên đánh ra tới, còn là lập tức để Liêu Trinh gương mặt sưng lên thật cao. Liêu Trinh không dám né tránh, kết kết thật thật thừa nhận rồi một trường này, trong mắt rưng rưng, trong miệng trả lại phải nói, đa tạ sư tỷ giáo huấn. Vị sư tỷ kia hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt từ Vu Sơ trên người trải qua thì ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Vu Sơ bình thản ung dung, biểu hiện ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tâm lý lại càng nhiều vài phần hiểu rõ. Từ nơi này vị sư tỷ mới vừa biểu hiện đến xem, hiển nhiên là biết Liêu Trinh tại chửi mình, vẫn còn là đâm lao phải theo lao, giáo huấn Liêu Trinh ngừng một lát, đánh nàng một cái tát. Xem ra Liêu Trinh tại trong môn phái thời gian cũng không tiện qua. Vu Sơ lần nữa hướng Liêu Trinh nhìn lại, Liêu Trinh cúi đầu, trong mắt rưng rưng, một bộ muốn khóc lại không dám khóc thần sắc, nhịn không được lần nữa nhẹ khẽ mắng một tiếng, tiểu tiện nhân. Nhưng lúc này này thanh âm tiểu tiện nhân mắng ra, trong giọng nói mang ác độc chi ý lại một lần tử liền nhẹ rất nhiều. Vị sư tỷ kia ánh mắt lần nữa rơi vào Liêu Trinh trên người, lạnh lùng nói, lúc này đây, trước hết cho ngươi một bài học, nếu có tái phạm, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Là, tiểu muội nhớ kỹ, đa tạ sư tỷ giáo huấn. Liêu Trinh rất cung kính đáp ứng, trong giọng nói lại mang theo tiếng khóc, đồng thời, một giọt nước mắt cũng nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Hừ, chúng ta đi. Vị sư tỷ kia phân phó một tiếng, tiếp tục mang theo đội ngũ đi về phía trước. Vu Sơ một mực đợi được các nàng ly khai, mới khe khẽ phát ra một tiếng thở dài, xem ra tiểu tiện nhân thời gian cũng không tiện qua a. Tiếp theo lắc đầu, đi nhanh hướng nơi ở chạy đi. Vạn Tiên Thành bên trong đạt tới người tu tiên càng ngày càng nhiều, khoảng cách cùng yêu tộc khai chiến thời gian đã là càng ngày càng gần, tự mình phải nắm chặt thời gian, đem các loại phụ triện chế tác được. Chương 170, lần nữa chế phủ. Vu Sơ trở lại nơi ở, liền lập tức bắt đầu chế phủ, bốn loại phụ triện ở giữa, hắn quyết định trước chế tác ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ. Người tu tiên chế tác thấp một cấp phụ triện, bởi bản thân chân khí tràn đầy, chế tác tốc độ nhanh hơn nhiều. Ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ, Vu Sơ một ngày một đêm, không ngủ không nghỉ nói, đại khái có thể chế tác 70-80 miếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái 2-3 ngày có thể thành công nắm giữ ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ chế tác thủ pháp, chân chính đem trên người ngũ giai song thuộc tính nội đan luyện chế thành phủ. Vu Sơ đem ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ văn lấy ra, đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một lần, ghi tại trong đầu, chăm chú ngẫm lại, sau đó mới bắt đầu chế phủ. Có tứ giai hỏa diễm kim kiếm phủ chế tác tiền lệ phía trước, nữa chế tác ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ sẽ dễ dàng rất nhiều. Hai loại phù văn tại rất lớn trình độ trên đều là tương tự chính là, nhưng ở không thuộc tính trên nội đan luyện chế song thuộc tính phù triện kết quả, tất nhiên là mỗi lần cũng không thể thành công. Vu Sơ giống như trước đây, mỗi lần chân khí hao hết, đều dựa vào thiên địa linh dịch tới tiến hành khôi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ ba thì liền triệt để nắm giữ hỏa diễm kim kiếm phù chế phù thủ pháp. Vu Sơ hơi chuyện nghỉ ngơi, lúc này mới đem trên người ngũ giai kim hỏa song thuộc tính nội đan lấy ra, luyện chế phù triện. Ngũ giai kim hỏa song thuộc tính nội đan, trên người hắn nguyên bản có 7 miếng, cộng thêm Tô Vân Tiên lần này cho hắn 19 miếng. Tổng cộng là 26 miếng. Đêm này 26 miếng kim hỏa song thuộc tính nội đan luyện chế thành phụ triện, bất quá là tiểu nửa ngày mà thôi. Này 26 miếng kim hỏa song thuộc tính nội đan, trong đó 4 miếng xảy ra 3 thuộc tính biến dị, biến thành không thuộc tính nội đan, còn lại 22 miếng, 21 miếng biến dị ra 2 loại thuộc tính, chính là 4 thuộc tính nội đan. Còn có 1 miếng vận may hơi lần, chỉ biến dị ra 1 loại thuộc tính. Nhưng này 1 loại thuộc tính, nhưng là hiếm thấy lôi thuộc tính. Lôi thuộc tính thông thường chỉ biết kèm theo điện thuộc tính sản sinh, tại đây loại ngũ hành phụ triện trên xuất hiện lôi thuộc tính xác suất là tương đương thấp. Vu Sơ đem này 26 miếng hỏa diễm kim kiếm phù thu, 26 miếng ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù, tại trong tay hắn, đại khái có thể sử dụng 6-7 lần. Nếu như ứng dụng đúng cách, làm có thể tạo được giúp đỡ là cực lớn. Thu hồi ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù, nhớ tới trên người còn có 10 miếng tứ giai kim hỏa song thuộc tính nội đan. Liền vừa tiêu hao một chút thời gian, đem này 10 miếng nội đan luyện chế thành phù triện. Tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù, đối sự giúp đỡ của hắn đã rất nhỏ. Có điều là, nếu trên người có nội đan, không luyện chế cũng đúng lãng phí, luyện chế thành công, trước lưu ở trên người chính là nói không chừng lúc nào liền có thể sử dụng trước. Đem tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù luyện chế thành công, thu thập, lần nữa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bắt đầu luyện chế lục giai hỏa diễm kim kiếm phù. Hắn lấy ra lục giai hỏa diễm kim kiếm phù văn nhìn kỹ, đem phù văn cái ở trong lòng, tỉ mỉ hồi tưởng mấy lần, lúc này mới bắt đầu chế phù. Lục giai hỏa diễm kim kiếm phù là ở ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù cơ sở trên diễn sinh ra, bởi vậy có rất nhiều chỗ tương tự. Vu Sơ đã thuần thục nắm giữ ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp, nữa chế tác lên lục giai hỏa diễm kim kiếm phù tới, hiệu suất liền cao rất nhiều, có thể mau hơn nắm giữ lục giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp. May là như vậy, hắn một ngày một đêm không ngủ không ngớt, mới có điều là chế tác hơn 20 miếng, không được 30 miếng mà thôi. Mãi đến tận thứ 8 ngày thì mới cuối cùng nắm giữ lục giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp, ngay cả tiếp theo đem một bộ đầy đủ phù văn đánh xong. Thuần thục nắm giữ chế tác thủ pháp sau khi, Vu Sơ liền lập tức bắt đầu lục giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác. Trên người của hắn lục giai kim hỏa song thuộc tính nội đan, tổng cộng có 13 miếng. 13 miếng lục giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thành công, hao hắn nửa ngày. Cuối cùng này 13 miếng lục giai hỏa diễm kim kiếm phù, có 2 miếng biến dị ra 5 loại thuộc tính, còn lại tất cả đều là 4 loại thuộc tính. Gần như vậy một nhóm phù triện chế tác, liền hao Vu Sơ 10 ngày. Vu Sơ lần nữa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền đem phong thuộc tính nội đan cùng một loại tính nội đan toàn bộ lấy ra, xảy ra trước mặt, tiếp theo lại lấy ra hai loại phù triện phù văn. Hai loại phù triện phù văn, hắn nhìn chỉ chốc lát, liền quyết định đi trước chế tác một đẳng phù. Trên thực tế, lúc này đây, hai loại phù triện không chế tác thành công, hắn là không dự định làm chuyện khác, trước chế tác kia một loại điều không sai biệt lắm. Sở dĩ trước chế tác một đẳng phù, chủ yếu là một đẳng phù chế tác, hắn càng thêm thuần thục một ít. Đem một đẳng phù phù văn lấy ra, nhìn kỹ, cái ở trong lòng, vừa chăm chú hồi tưởng một lần, lúc này mới bắt đầu chế tác. Lấy hắn hiện tại tiên tiên nhị trọng thực lực, chế tác lục giai phù triện, không ngủ không ngớt, dựa vào thiên địa linh dịch bổ sung dưới tình huống, ngày kế, cũng bất quá 5-60 miếng mà thôi. Trên người hắn tổng cộng có 200 miếng một loại tính nội đan, 200 miếng một loại tính nội đan, không sai biệt lắm cần 4 ngày. Tiên kỳ tỷ lệ thành công là cực thấp, Vu Sơ liên tiếp chế tác hơn 30 miếng, điều thất bại, mãi đến tận thứ 40 miếng thì mới thành công một lần. Kế tiếp thứ 55 miếng, 68 miếng, 89 miếng, 98 miếng nữa lần thành công. 100 miếng sau khi, xác suất thành công có gia tăng, khoảng chừng 10 miếng có thể thành công chế tạo ra một quả, thứ 109 miếng, 118 miếng, 127 miếng, 138 miếng, 149 miếng tiếp tục thành công. 150 miếng sau khi, xác suất thành công kỳ dị liền đến 6 miếng thành công một lần. 200 miếng phụ triện chế tác hoàn tất, Vu Sơ tổng cộng chế tạo ra 18 miếng biến dị một đẳng phù. 18 miếng biến dị một đẳng phù ở giữa, 2 miếng là 3 thuộc tính, cái khác tất cả đều là song thuộc tính. 18 miếng biến dị một đẳng phù ở giữa, lại có 2 miếng là 3 thuộc tính, lần này biến dị ra 3 thuộc tính xác suất, trái lại so với trước đây cao không ít. Vu Sơ đem những phụ triện này thu, lo nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trước không chế tác thần hành phù. Cả triệt để nắm giữ một đẳng phù chế pháp sau khi trở lại chế tác. Ngay sau đó hắn đi ra cửa đi, đến Tô thị Linh phủ điếm đi một chuyến, tìm được Tô Vân Tiên, lấy 300 miếng một loại tính nội đan cùng 300 miếng phong thuộc tính nội đan. Loại này lục giai nội đan, coi như là Tô thị Linh phủ điếm, đều không có bao nhiêu tổ lượng, liền những hay là bởi vì này Vu Sơ cần, Tô Vân Tiên cố ý tại mấy ngày nay thu mua được. Vu Sơ bắt được nội đan sau khi, lập tức trở về nơi ở, tiếp tục chế tác phụ triện. Có này 300 miếng một loại tính nội đan, một đẳng phù chế tác thủ pháp rốt cục triệt để nắm giữ. Tiếp tục chế tác thì, Vu Sơ chế phù thủ pháp đã từ 6 miếng thành công một lần đề cao đến 4 miếng thành công một lần, chế tác khoảng chừng 60 miếng sau khi, vừa đề cao đến 2 miếng thành công một lần. 100 miếng thì, liền triệt để nắm giữ lục giai một đẳng phù chế tác thủ pháp, bởi vậy sau đó 200 miếng, toàn bộ chế tác thành công. Này 300 miếng phù triện chế tác xuống tới, lại là 5 ngày. Cùng trước mặt cộng lại, vẹn vẹn một cái một đẳng phù chế tác, liền tiêu hao Vu Sơ 9 ngày. Nhưng này 9 tầng trời thu hoạch cũng đúng to lớn, tổng cộng thành công chế tạo ra biến dị một đẳng phù 251 miếng. 251 miếng biến dị một đẳng phù ở giữa, 3 thuộc tính biến dị tổng cộng 8 miếng, phân biệt là kim thủy một đẳng phù 3 miếng, kim hỏa một đẳng phù 2 miếng, phát điện nhiệt điện một đẳng phù 2 miếng, nước độc một đẳng phù 1 quả. Một đẳng phù chế tác thành công, Vu Sơ tiếp tục chế tác thần hành phù chế tác, so với một đẳng phù trả lại phải gian nan một ít. 500 miếng phù triện chế tác được, tổng cộng tiêu hao 10 ngày. Cuối cùng thu hoạch cũng đúng không thấp, 500 miếng thần hành phù ở giữa, chế tác thành công tổng cộng 237 miếng, 3 thuộc tính biến dị thì cùng một đẳng phù mở dạng, chính là 8 miếng. 8 miếng 3 thuộc tính biến dị ở giữa, theo thứ tự là thủy điện thần hành phù 3 miếng, phát điện nhiệt điện thần hành phù 3 miếng, nước lửa thần hành phù 2 miếng. Phù triện toàn bộ chế tác thành công, Vu Sơ mới đi ngủ, giấc ngủ này chính là 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm sau khi từ trong phòng đi ra, lần này chế phù lại liền tiêu hao hắn 1 tháng. Có điều là, một cái tháng chế tác phù triện, đối với hắn mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, cảm giác tự thân chân khí càng thêm ngưng luyện, tiên thiên nhị trọng cảnh giới cũng càng thêm vững chắc. Một tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện. Đại Hoang Sơn khu vực người tu tiên hầu như toàn bộ lui vào Vạn Tiên Thành bên trong, ngoài thành trợ giúp người tu tiên còn đang lục tục đến. Vạn Tiên Thành tu tiên người cùng hung thú trong lúc đó đã xảy ra vài lần tiểu quy mô xung đột, tạm thời còn không có luyện khí sĩ cấp bậc người tu tiên hoặc là khai mông kỳ yêu thú tham dự, tranh đấu cũng đã trải qua có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vạn Tiên Thành phòng thủ càng thêm nghiêm mật, kiểm tra cũng càng thêm nghiêm ngặt, đã có luyện khí sĩ tiến nhập Vạn Tiên Thành đến đây trợ giúp. Vu Sơ đi ra cửa sau khi, lập tức tại cửa thấy hai tờ giấy. Này hai tờ giấy là từ giai lưu cho hắn, tại hắn lần thứ nhì trở lại trong phòng chế phù hơn nửa tháng trong, đã từng có hai người đi tìm hắn. Một là tiên thiên nhị trọng bạch tí cô gái trẻ tuổi, từ giai hỏi thăm kỳ tính danh, cái kia cô gái trẻ tuổi chưa nói, nghe nói Vu Sơ đang bế quan, lập tức rồi rời đi. Vu Sơ lo nghĩ, tự mình biết tiên tiên nhị trọng cô gái trẻ tuổi cũng không nhiều, tiên tiên nhị trọng tìm đến mình, chẳng lẽ là Liêu Trinh? Nhưng ấn tượng ở giữa, Liêu Trinh tựa hồ cũng không mặc bạch y thói quen. Huống chi, nếu như là Liêu Trinh, nàng tìm đến mình làm cái gì? Vu Sơ suy tư chỉ chốc lát, đoán không ra đến tột cùng là ai, hơn nữa từ giai đi ra cửa, nhất thời cũng tìm không được người đến hỏi thăm, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem nghi ngờ trong lòng bông. Một người khác còn lại là Tô Thị Linh phủ điếm Trần quản gia. Trong khoảng thời gian này, Trần quản gia nhiều lần đến đây tuần hỏi mình xuất quan không có, xuất quan, đi ra Tô Thị Linh phủ điếm đi xem đi, có chuyện quan trọng tương lượng. Cụ thể chuyện gì, Trần quản gia cũng không nói cho Từ Giai bọn họ. Nhưng Vu Sơ nghĩ đến địa phương vừa hỏi sẽ biết, lập tức liền trước hướng Tô Thị Linh phủ điếm đi đến. Tiến vào Tô Thị Linh phủ điếm, cũng có chức Vu Sơ còn dư lại trên người phụ triển trống, Tô Thị Linh phủ điếm sinh ý như trước tương đương nóng nảy. Nhưng lượng chức cho dù có còn dư lại hơn, còn dư lại biến dị phụ triển cũng không nhiều, nếu như mình nếu không ra, chỉ sợ Tô Thị Linh phủ điếm biến dị phụ triển rất nhanh thì không có bán. Trần quản gia thấy Vu Sơ, lập tức đại hỉ, hướng Vu Sơ chăm sóc qua sau, lập tức liền mang theo hắn đi thấy Tô Vân Tiên. Tô Vân Tiên thấy Vu Sơ, trên mặt đồng dạng có chứa sắc mặt vui mừng, "Vu công tử, ngươi có thể đi ra." Vu Sơ ngạc nhiên nói, "Cô nương, đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nhưng biến dị phụ triện không đủ dùng." Tô Vân Tiên cười nói, "Biến dị phụ triện, đích thật là sắp bán xong, có điều là, lần này vội vã tìm công tử tới, thì là vì một kiện sự tình khác, Vu công tử, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy một người." Chương 171, luyện khí sĩ. Vu Sơ nghe xong lần nữa một kỳ, liền vội vàng hỏi, "Ai?" Tô Vân Tiên cười thần bí, "Đến địa phương ngươi sẽ biết, chuyện này cùng công tử có quan hệ." "A?" Vu Sơ lo nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên, liền vội vàng hỏi, "Cô nương, thế nhưng tìm được rồi cấm thần tỏa giải pháp sao?" "Công tử thật là thông minh, một đoán liền." Tô Vân Tiên mỉm cười tán thưởng, lại nói tiếp, "Là sư phụ ta tới, ta hướng nàng lão nhân ra nói công tử bị người hạ cấm thần tỏa chuyện tình, sư phụ để ta mang công tử cho nàng nhìn một chút." Vu Sơ đại hỉ, nói như vậy, tại hạ trên người cấm thần tỏa, có thể giải. Nay đoạn thời gian gần nhất, hắn ngẫu nhiên nhớ tới trên người cấm thần tỏa, liền không khỏi lo lắng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tính là gặp gỡ Tạ Thập Tam Nương, cũng có sức đánh một trận. Nhưng ở cấm thần tỏa câu thúc giới, lại đừng nghĩ cùng Tạ Thập Tam Nương chiến đấu. Bởi vậy trên người cấm thần tỏa hầu như đã thành hắn một cái tâm bệnh, thủy chung không đi. Tô Vân Tiên thản nhiên cười, cái kia Tạ Thập Tam Nương bất quá là tiên thiên tứ trọng tu vi mà thôi, lấy sư phụ ta luyện khí sĩ thực lực, nghĩ muốn giải trừ cấm thần tỏa thì có khó khăn gì? Công tử yên tâm, đến địa phương này cấm thần tỏa lập tức là có thể hiểu. Vu Sơ lại hỏi, cô nương, sư phụ ngươi ở nơi nào? Tô Vân Tiên hồi đáp, sư phụ ta là tới trợ giúp Vạn Tiên Thành, bởi vậy ở tại Vạn Tiên Thành quý trong tân quán. Công tử đi theo ta tốt lắm. Vu Sơ không hỏi thêm nữa, hai người ra cửa, một mực hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Quý khách quán ngay phủ thành chủ lân cận, chính là chuyên môn dùng để tiếp đãi có thân phận có địa vị người tu tiên, có khả năng có tư cách ở đi vào, mỗi một cái đều có luyện khí sĩ tu vi. Tô Vân Tiên mang theo Vu Sơ, đi tới quý tân quán cửa chính, lập tức đã bị ngăn lại. Tô Vân Tiên lấy ra một cái lệnh bài, cho thủ vệ bảo vệ xem qua, mới thả bọn họ đi vào. Tô Vân Tiên mang theo Vu Sơ tiếp tục hướng trong đi, đồng thời giúp Vu Sơ giới thiệu, này quý trong tân quán ở, tất cả đều là đến đây trợ giúp luyện khí sĩ. Đương nhiên, có sư phụ mang theo, đồ đệ cũng có thể theo ở đi vào. Hiện nay mới thôi, chủ yếu là các đại môn phái người, tán tu chỉ có hai. Nói đến đây mà, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, được rồi, lần trước cùng công tử nói qua Thiên Ảnh Côn chủ nhân, Bách Huyền Môn La Thắng, cũng mang theo đồ đệ tới, chúng ta cẩn thận một ít, không muốn gặp gỡ bọn họ, đồ gây phiền toái. Vu Sơ cao mày hỏi, lẽ nào bọn họ dám ở chỗ này động thủ không được? Tô Vân Tiên nói, động thủ đảo không đến mức, tìm chút ít phiền phức nhưng là khẳng định, loại thời điểm này có khả năng thiếu gây phiền toái, liền thiếu gây phiền toái à? Điều này cũng đúng. Vu Sơ gật đầu. Hai người tiếp tục hướng trong đi. Này quý tân quán cách cục chính là một cái to lớn sân, trong sân vừa chia làm vô số tiểu viện tử, từng tiểu viện tử hiển nhiên liền ở có một luyện khí sĩ. Đương nhiên, nói là tiểu viện tử cũng so với Vu Sơ muốn ở sân lớn rất nhiều hơn. Trong viện có đỉnh đài hiến tạ, có các loại kỳ hoa dị thụ, thoạt nhìn giống như là một chỗ nhân gian thánh cảnh. Hai người đi tới một chỗ sân trước mặt, cửa viện là hai cô gái trẻ tuổi tại gác, thực lực đều ở đây tiên thiên nhất trọng. Thấy Tô Vân Tiên, cùng nhau không mình hành lễ, cung kính nói, Tô sư tỷ. Tô Vân Tiên hỏi, sư phụ ở đây không? Một cái xuyên màu vàng hơi đỏ sắc y phục, mi tâm điểm một điểm mi tâm đỏ thiếu nữ trẻ tuổi trả lời, sư phụ ở đây, vừa đưa đi tiểu sư bá, sư tỷ muốn gặp sư phụ. Tô Vân Tiên mỉm cười nói, là sư phụ để ta dẫn theo vị này Vu công tử tới gặp nàng. A. Cái kia hai thiếu nữ ở chỗ ban đầu trên người quan sát chỉ chốc lát, mới nói, đã như vậy, sư tỷ dẫn người vào đi thôi. Tô Vân Tiên gật đầu, từ trên người lấy ra hai miếng ngũ giai phù triện, phân cho này hai gã thiếu nữ, sư tỷ tới vội vội vàng vàng, không mang thứ tốt gì, này hai miếng phù triện, hai vị sư muội cầm đi chơi đi. A, ngũ giai phù triện, đa tạ sư tỷ. Hai thiếu nữ thấy ngũ giai phù triện, nhất thời hai mắt sáng ngời, vội vàng đem phù triện nhận đi qua. Cái kia màu vàng hơi đỏ sắc quần áo thiếu nữ cười duyên nói, sư tỷ là làm phù triện buôn bán, chúng ta cũng không cùng sư tỷ khách khí. Không cần khách khí. Tô Vân Tiên mỉm cười gật đầu, mang theo Vu Sơ đi vào. Sau khi đi vào, trong viện cũng có một chút nữ tính người tu tiên, khoảng chừng có 7-8 người thần sắc, trước thiên nhất trọng đến tiên thiên tứ trọng đều có. Vừa thấy được Tô Vân Tiên, liền cười duyên tiến lên đón. A, Tô sư tỷ tới. Tô sư muội tới, chừng mấy ngày không gặp. Sư tỷ, lần này lại dẫn theo thứ tốt gì? Vị này Tô cô nương tại mình môn phái ở giữa, hiển nhiên nhân duyên thật tốt, mỗi người đều bằng lòng cùng nàng lui tới, bởi vậy vừa nhìn thấy hắn, tất cả cô gái trẻ tuổi tất cả đều ngừng tay dặm sự tình, đón trên tới, đem nàng vây ở chính giữa, kỳ kỳ cha cha nói chuyện. Vu Sơ đi theo Tô Vân Tiên bên người, cũng bị vây quanh đi vào, mấy cái thiếu nữ ánh mắt không ngừng tại trên người hắn quan sát, ánh mắt khác thường nhìn Vu Sơ trong lòng khẩn trương không ngớt. Tô Vân Tiên hướng mỗi người chào hỏi, từ trên người lấy ra lễ vật, phân phát cho mỗi người. Nàng mang lễ vật đảo không cần thiết có bao nhiêu quý trọng, phân phát đến mỗi người trong tay, lại làm cho mỗi người đều mười tách biệt tâm tư. Một cái tiên thiên tứ trọng nữ tính người tu tiên nhìn Vu Sơ vài lần, đột nhiên lôi kéo Tô Vân Tiên, ghé vào bên thai nàng nhỏ giọng hỏi: "Sư muội, cái này là gì của ngươi? Ngươi muốn tìm một song tu bầu bạn sao?" Không cần truyền âm nói chuyện, hiển nhiên là cố ý muốn cho Vu Sơ nghe được. Sư tỷ khác nói mỏ. Tô Vân Tiên gương mặt từng hồng, cái này là Vu Sơ Vu công tử, sư phụ để ta mang đến gặp của nàng. A. Cái kia sư tỷ a một tiếng, lần nữa nhìn Vu Sơ vài lần, thần sắc tựa hồ có chút thất vọng, nói tiếp: "Sư muội muốn đi thấy sư phụ, vậy vào đi thôi, sư phụ vừa lúc rảnh rỗi." Tô Vân Tiên chuyển hướng Vu Sơ, nói: "Vu công tử, người đi theo ta." Chúng nữ lúc này mới tản ra, Tô Vân Tiên mang theo Vu Sơ, đi qua trước mặt sân, vừa tiến vào vừa vào sân, đến một cái nhà lớn trước mặt. Cửa phòng trước cũng có một thiếu nữ đứng gác, thiếu nữ này vừa nhìn chỉ biết tuổi tác không lớn, khoảng chừng chỉ có 13-14 tuổi thân sắc, thực lực lại đã ở tiên tiên nhất trọng. Thiếu nữ này thấy Tô Vân Tiên, không mình hành lễ, trong thanh âm lộ ra tính trẻ con: "Tô sư tỷ." Tô Vân Tiên nói: "Tiểu sư muội, ta dẫn theo vị này Vu công tử tới gặp sư phụ, phiền phức sư muội thông báo một tiếng." Cô gái kia nhìn Vu Sơ liếc mắt, do dự nói: "Sư tỷ, người dẫn theo người ngoài tới gặp sư phụ biết không?" Tô Vân Tiên cười nói: "Chính là sư phụ để ta dẫn người tới gặp của nàng." "Được rồi." Cô gái kia gật đầu, lúc này mới đi vào thông báo, phút chốc, lần nữa đi ra, đối Tô Vân Tiên nói: "Sư tỷ, sư phụ cho ngươi dẫn người đi vào." "Đa tạ tiểu sư muội." Tô Vân Tiên nói tiếng cảm ơn, tiện tay tại thiếu nữ trong tay lấp hai miếng ngũ giai phù triện. Cô gái kia bắt được phù triện, nhìn thoáng qua, lập tức vui vẻ nói: "A, ngũ giai phù triện. Đa tạ sư tỷ." Tô Vân Tiên gật đầu, hướng Vu Sơ chăm sóc một tiếng, đi vào trước. "Tiên nhi, ngươi muốn gặp ta?" Nội thất mặt trong, đột nhiên đi ra một cái cung trang mỹ phụ. Này cung trang mỹ phụ, hiện lại chính là Tô Vân Tiên sư phụ. Nàng thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi tuổi tác, nhưng người tu tiên tuổi tác, không cách nào cặp người bình thường phương thức tính toán. Tu vi đạt được luyện khí sĩ cảnh giới sau khi, thọ mệnh tăng đến 500 tuổi, bởi vậy xem đứng lên chừng 30 tuổi, trên thực tế rất có thể đã hơn 100 tuổi. Đương nhiên, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, trên thực tế cũng đúng chừng 30 tuổi có khả năng cũng là có, điểm này cùng kỳ đột phá tiên thiên cảnh giới cùng luyện khí sĩ cảnh giới tuổi tác cũng có quan hệ. Gặp qua sư phụ, Tô Vân Tiên đầu tiên là không mình hành lễ. "Mà thôi." Cái kia cung trang mỹ phụ phất phất tay, để Tô Vân Tiên đứng lên, tiếp theo đến đại sảnh trên bồ đoàn ngồi, hỏi: "Chuyện gì?" Tô Vân Tiên cung kính nói: "Vị này Vu công tử là đồ nhi bạn tốt, đoạn thời gian trước trong người khác cấm thần tỏa, xin hãy sư phụ giúp hắn giải trừ." "A." Cái kia cung trang mỹ phụ ánh mắt lập tức rơi vào Vu Sơ trên người. Luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên, Vu Sơ còn là cả đời lần thứ nhất tiếp xúc, bị đối phương ánh mắt đảo qua, cũng cảm giác một cổ áp lực thật lớn, áp tự mình hầu như không thở nổi. Cũng may trước lúc này, hắn đã tiếp xúc qua thông ngũ cảnh yêu tu, luyện khí sĩ thực lực mạnh hơn nữa, cũng vô pháp cùng thông ngũ cảnh yêu tu đánh đồng. Bởi vậy này cung trang mỹ phụ ánh mắt rơi vào Vu Sơ trên người, tuy rằng mang cho hắn một cổ áp lực, nhưng cũng không phải là không chịu nổi. Tô Vân Tiên vội vàng giới thiệu: "Vu công tử, vị này chính là sư phụ ta." Vu Sơ không mình hành lễ, gặp qua tiền bối. "Người chính là Vu Sơ?" Cái kia cung trang mỹ phụ thanh âm trong sáng: "Tiên nhi nói ngươi chỉ dùng một tháng, liền từ sau thiên tam trọng đột phá đến tiên thiên nhị trọng, có thể có việc này. May mắn mà thôi." "Tô cô nương quá khen." Vu Sơ khiêm tốn nói. "Tu tiên không có may mắn vừa nói." Cái kia cung trang mỹ phụ lắc đầu nói: "Ai có thể đột phá, liền là của ai tạo hóa." "Tiền bối nói là?" Vu Sơ phụ hòa nói. Cái kia cung trang mỹ phụ thần tình nghiêm túc, nói tiếp: "Ngươi và Bách Huyền môn La Thắng trong lúc đó có chút đụng chạm. Ta và La Thắng mặc dù không có giao tình, Trường Không môn cùng Bách Huyền môn quan hệ cũng không sai. Lúc này chính trực hung thú xâm lấn đại quan đầu, các giữa các môn phái càng hẳn là canh gác hỗ trợ. Theo lý, ta không hẳn là ở phía sau cứu ngươi. Nhưng nếu tiên nhi mở miệng cầu ta, ngươi đối với ta Trường Không môn lại có báo tin chi tình, để chúng ta sớm đã biết thông ngũ cảnh yêu tu tin tức, như vậy cứu ngươi một lần cũng được." "Đa tạ tiền bối." Vu Sơ không mình hành lễ, hắn vốn là còn chút ít lo lắng này cùng trang mỹ phụ thực sự không cứu mình, nghe phía sau mới yên tâm. "Ta họ Cát, ngươi có thể gọi ta là Cát tiền bối." Cái kia cung trang mỹ phụ lần nữa nói. "Là Cát tiền bối." Vu Sơ vội vã đổi giọng. Cái kia cung trang mỹ phụ Cát tiền bối kể lại do hỏi: "Vu Sơ, ngươi trong người nào cấm thần tỏa?" "Cho vãn bối hạ cấm thần tỏa, chính là Phong Ma cốc Tạ Thập Tam Nương." Vu Sơ trả lời. Không đợi hắn nói xong, cái kia cung trang mỹ phụ liền đột nhiên cắt đứt lời của hắn, hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Tạ Thập Tam Nương, nguyên lai là cái này yêu nghiệt. Tình hình trung hạ, ngươi có cảm giác gì?" "Cảm giác?" "Tình hình trung hạ, vãn bối cái gì đều không cảm giác được. Nay cấm thần tỏa, theo vãn bối chỗ biết, tựa hồ có nhất định hạn chế, phải đến khoảng cách nhất định, khả năng kích thích, kích phát thời điểm mới có thể sản sinh tác dụng. Kích thích sau khi, đau đầu muốn nức, tựa hồ có một cây cái rủi tại trong đầu đâm loạn một dạng. Vu Sơ kể lại tự thuật trước tự mình chỗ biết tình huống. Chương 172, Thiên Thiên tứ trọng. Có phải như vậy hay không? Cái kia cung trang mỹ phụ đột nhiên đối với ban đầu đánh ra mấy cái pháp quyết. A. Vu Sơ đau đầu muốn nức, đột nhiên ôm đầu ngồi xuống xuống. Xem ra chính là như vậy, ngươi có thể yên tâm, như vậy cấm thần tỏa, ta có thể giải. Cái kia cung trang mỹ phụ nói, lần nữa nhắm ngay Vu Sơ đánh ra mấy cái pháp quyết. Vu Sơ không rõ chỉ cảm thấy trên người bừng lòng, tựa hồ có cái gì ràng buộc trừ đi một dạng. Thấy cấm thần tỏa thôi giải, nhịn không được lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Đừng vội cảm tạ ta hiểu của ngươi cấm thần tỏa, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái kia cung trang mỹ phụ dừng ở Vu Sơ. A. Vu Sơ nghe vậy sửng sốt, sau một lát mới hỏi, thử hỏi tiền bối là điều kiện gì? Cái kia cung trang mỹ phụ nói, ta tạm thời trả lại chưa nghĩ ra, có điều là ngươi có thể yên tâm, điều kiện này sẽ không vượt qua ngươi bản nhân năng lực, cũng sẽ không yêu cầu ngươi đi chết và vân vân. Đã như vậy, tiền bối nghĩ tới thời điểm, xin cứ việc phân phó chính là, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, nhất định sẽ tận lực là tiền bối làm được. Vu Sơ nghe xong lời của đối phương, lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Cái kia cung trang mỹ phụ gật đầu, tốt, ngươi đi đi. Tiên Nhi, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài đi. Là, sư phụ. Tô Vân Tiên cung kính đáp ứng, đối với ban đầu nói, Vu công tử, mời đi theo ta. Vu Sơ lần nữa đối cái kia cung trang mỹ phụ nói tiếng cảm ơn, tiếp theo liền cùng Tô Vân Tiên đi ra ngoài. Hai người trở lại trong viện, Tô Vân Tiên hướng trong viện nữ tính người tu tiên nói lời từ biệt, tiếp theo mang Vu Sơ đi ra sân. Ra sân, hai người liền hướng quý khách quán bên ngoài đi. Trước mặt đột nhiên đi tới mấy cái bách huyền môn đệ tử, Tô Vân Tiên vội vàng hướng Vu Sơ chăm sóc, "Vu công tử, chúng ta tránh một chút." "Không cần." Vu Sơ khẽ lắc đầu, hắn đã thấy mấy cái này bách huyền môn đệ tử chính tại hướng phương hướng của mình đi tới, lúc này tránh né, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đám này bách huyền môn đệ tử có chừng 5-6 cái người, Vu Sơ lập tức ở phía trước thấy được cái kia tiên thiên nhị trọng Trịnh sư huynh, tại nơi cái Trịnh sư huynh bên cạnh, chính là một cái tiên thiên tứ trọng người tu tiên. Mấy người này rất nhanh thì đi tới Vu Sơ phía trước, ngăn cản lối đi. Cái kia Trịnh sư huynh đưa tay hướng Vu Sơ một chỉ, cả tiếng đối cái kia tiên thiên tứ trọng người tu tiên nói, "Quách sư huynh, chính là hắn chính là Vu ban đầu, chính là hắn tại trên lôi đài giết chết dư sư đệ, cướp đi sư phụ bàn tặng thiên ảnh côn." Tô Vân Tiên đúng lúc hướng Vu Sơ truyền âm, lo lắng nói, "Vu công tử, hắn là Bách Huyền môn La Thắng đệ tử Quách Chấn Phi, tiên thiên tứ trọng, không phải chuyện đùa, tu luyện bí thuật, chính là đỉnh cấp bí thuật Bách Phá Trảm, trừ lần đó ra, trả lại tinh thông một bộ kỳ công dị pháp, gọi là Mê Thần Âm, chuyên có thể mê hoặc lòng của người ta thần, 10 phần khó chơi, chúng ta tạm thời không nên chọc hắn." Vu Sơ còn chưa kịp tiếp lời, bên kia Quách Chấn Phi ánh mắt đã rơi vào Vu Sơ trên người, lạnh lùng nói, "Chính là ngươi. Tại Bạch Đầu Sơn trên giết người, trốn xuống núi tới, vừa phản phệ cũ chủ, giết chết hơn sư đệ, đoạt ta Bách Huyền môn bí bảo Thiên Ảnh Côn." "Ha ha." Vu Sơ cười lạnh nói, "Nguyên lai Bách Huyền môn đệ tử, như vậy am hiểu đổi trắng thay đen, hôm nay thật là trưởng kiến thức, nếu nói danh môn đại phái, nguyên lai chính là này phó tính tình." "Ngươi nói cái gì?" Quách Chấn Phi sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra sắc cơ. Vu Sơ không sợ chút nào, cất cao giọng nói, "Không phải sao? Ngươi dám nhục ta Bách Huyền môn, cửa khẩu không chọn nói, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Quách Chấn Phi thần sắc càng phát ra tức giận. "Nhục ngươi Bách Huyền môn? Bách Huyền môn tốt hay xấu, là người khác câu nói đầu tiên có thể kết luận sao? Thế nhưng ngươi lời nói mới rồi, đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt được, lẽ nào ta nói không đúng?" Vu Sơ cười nhạt nói, "Tốt, ngươi đã muốn nghe, ta liền nhất nhất nói tới. Ngươi nói ta phản phệ cũ chủ, ta Vu Sơ ở đâu ra chủ nhân? Ta vốn là trong sạch đảng hoàng đệ tử, bị dư thanh mạnh mẽ bắt lên núi đi, cho rằng nô bộc sai sử, tùy ý khi dễ, lẽ nào ta không nên tìm hắn báo thù? Các ngươi Bách Huyền môn danh môn đại phái, lẽ nào chính là như vậy tùy ý đệ tử tùy ý làm vậy? Sau đó, ngươi nói ta tại Bạch Đầu Sơn trên giết người, người không giết ta sao lại giết người? Ta bị người bắt trên núi đi, bản thân chính là người bị hại, sẽ ở trên núi mặc cho người khi dễ, lẽ nào ngay cả phản kháng cũng không đối? Giết chết Dư Thanh, đó là tại sinh tử trên lôi đài công bình quyết đấu. Về phần nói ta cướp giật Bách Huyền môn bí bảo Thiên Ảnh Côn, vậy thì càng thêm buồn cười, Thiên Ảnh Côn món bảo bối này, rõ ràng là ta và Dư Thanh tại trên lôi đài đánh cuộc, thắng được, há có cướp giật vừa nói? Ngươi! Quách Chấn Phi lập tức đã bị Vu Sơ một đoạn này lên tiếng ở, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Vu Sơ quát to, lúc đầu sinh tử lôi đài đánh một trận, rất nhiều người đều có thể làm chứng, ngươi trả lại có muốn hay không tìm chứng nhân tới hỏi một chút, đem chuyện này công chư vũ chúng. Quách Chấn Phi hừ một tiếng, lại nói, cho dù ngươi nói đúng, thì phải làm thế nào đây? Ta Bách Huyền môn đệ tử phạm sai lầm, tự có ta Bách Huyền môn môn quy xử trí, ngươi một ngoại nhân, tại Bạch Đầu Sơn giết người, chính là tử tội. Vu Sơ cười to nói, ha ha, nếu nói ta là người ngoài, phản phệ cũ chủ vừa nói, liền không thành lập. Nói như vậy, ngươi cũng thừa nhận Dư Thanh Cường bắt đàng hoàng đệ tử lên núi, dùng làm nô buộc, làm sằng làm bậy chuyện này. Hừ. Quách Chấn Phi lại không ngờ tới tự mình chỉ là một câu nói đã bị Vu Sơ nắm được cán, chỉ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Tốt, ngươi Bách Huyền môn đệ tử làm ra loại này người người oán trách chuyện tình, ngươi nói như thế nào? Vu Sơ hỏi tới. Dư sư đệ đã chết, người chết là đại, không cần truy cứu người chết chuyện tình. Quách Trấn Phi cái chạy cái cối nói, nếu người chết chuyện tình không cần truy cứu, ngươi cần gì phải tới tìm ta? Ngươi vừa mới đối với ta chỉ trích, kia kiện cùng Dư Thanh không có quan hệ. Vu Sơ lập tức nói, hừ. Quách Trấn Phi nói không lại Vu Sơ, cười lạnh nói, Vu Sơ, không muốn ỷ vào tự mình nhanh mồm nhanh miệng, cho rằng một phen nói xạo, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi dám tại Bạch Đầu Sơn trên giết người, mặc kệ ngươi đi tới chỗ, đều là tử tội. A. Vu Sơ thần sắc chuyển lạnh, nói như vậy, ngươi là dự định bắt ta nhận tội? Đúng là. Quách Trấn Phi như đinh chém sắt nói, ngươi dự định làm sao bắt ta? Ta đảo rất muốn nghe một chút, là ở sinh tử trên lôi đài tiến hành sinh tử quyết đấu, còn là trực tiếp ở chỗ này động thủ? Các ngươi Bách Huyền môn đệ tử, có đúng hay không có thể không tuân thủ Vạn Tiên Thành quy củ, tùy ý tại trong thành động thủ? Vu Sơ lạnh cười hỏi, tốt, Vu Sơ, ta thừa nhận, ngươi thành công làm tức giận ta, ta đây giống như ngươi trên sinh tử lôi đài. Quách Trấn Phi thần sắc âm trầm xuống, mặt lạnh như nước. Vu công tử, không nên cùng hắn trên sinh tử lôi đài. Tô Vân Tiên trong lòng lo lắng, vội vàng đối với ban đầu truyền âm. Vu Sơ khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Tiếp theo lần nữa đối Quách Trấn Phi nói, ngươi nghĩ cùng ta trên sinh tử lôi đài, thật là buồn cười. Quách Trấn Phi, ngươi cho là mình là ai? Muốn cho ta cái sao thời điểm trên sinh tử lôi đài liền lúc nào trên sinh tử lôi đài? Ta Vu Sơ tại sao muốn nghe lời ngươi? Chương 173, tùy ý ngươi đánh. Quách Trấn Phi buồn bực cực điểm, cả tiếng mắng, Vu Sơ, ngươi không dám cùng ta trên sinh tử lôi đài, ngươi chính là người nhu nhược. Có đúng hay không người nhu nhược, không phải là ngươi định đoạt. Vu Sơ mặt hiện lên vẻ khinh miệt, ta không có thời gian cùng ngươi rỗi danh đùa giỡn. Nói quay đầu đi, đối Tô Vân Tiên hô, Tô cô nương, chúng ta đi. Cùng Tô Vân Tiên cùng nhau, từ một đám Bách Huyền môn đệ tử bên người vòng qua. Vu Sơ, ngươi đứng lại đó cho ta. Quách Trấn Phi mắt thấy Vu Sơ phải đi, lập tức nóng nảy, nhịn không được lớn tiếng quát chê. Vu Sơ nơi nào nghe hắn, dưới chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. A. Quách Trấn Phi giận dữ, Vu Sơ, ở trước mặt ta, há tha cho ngươi thòng dòng lì khai. Ngươi cho là không hơn sinh tử lôi đài, ta mượn ngươi không có cách nào sao? Tiếp ta một quyền. Nói một quyền đánh ra, một quyền này chỉ là một bộ hạ phẩm bí thuật, gọi là Thiên Hoa Quyền. Đến Quách Trấn Phi bước này, tu luyện tiên thiên bí thuật liền tuyệt đối không chỉ một loại. Tại Đại Hoang Sơn phụ cận đại môn phái ở giữa, bình thường đệ tử tu vi đến tiên thiên nhất trọng có thể thu được một bộ hạ phẩm bí thuật truyền thụ, tiên thiên nhị trọng có thể thu được đệ nhị bộ hạ phẩm bí thuật, tiên thiên tam trọng thời điểm chính là trung phẩm bí thuật, tiên thiên tứ trọng có thể tu luyện phẩm bí thuật. Đây vẫn chỉ là sư môn truyền thụ cơ bản nhất phúc lợi. Từng tu vi đến tầng thứ này đệ tử đều có thể thu được truyền thụ. Nếu như tại sư môn khi trong biểu hiện nổi trội, hoặc là vì sư môn lập được đại công, còn có thể có cái khác thưởng cho. Loại này thưởng cho thông thường cũng không so với cơ bản phúc lợi kém, bình thường là bí thuật, trả lại có thể là kỳ công dị pháp. Bí thuật là tinh khiết công kích hình thủ đoạn, kỳ công dị pháp thì thông thường đều có một ít năng lực đặc thù, tựa như Vu Sơ phá pháp kình chính là chuyên phá bí thuật. Trừ lần đó ra, đệ tử bản thân có khác kỳ ngộ cũng có khả năng đạt được bí thuật. Bởi vậy một cái tiên thiên tứ trọng người tu tiên nắm giữ 4-5 bộ thậm chí 7-8 bộ bí thuật là rất thường gặp sự tình. Đại môn phái đệ tử chí ít nắm giữ một loại thượng phẩm bí thuật. Quách Trấn Phi tinh thông thượng phẩm bí thuật gọi là Bách Phá Trảm, uy lực cường đại, một dùng đến khí thế kinh người. Hiện tại sử dụng bộ này Thiên Hoa Quyền cùng Bách Phá Trảm không hề quan hệ, một quyền này đánh ra tới mục đích cũng chỉ là thăm dò. Vu công tử, cẩn thận. Tô Vân Tiên mắt thấy Quách Trấn Phi một quyền đánh tới, vội vàng nhắc nhở cho ban đầu. Tiên Thiên tứ trọng đánh ra một quyền, tính là chỉ là hạ phẩm bí thuật, lại há cùng tiểu khả. Vu Sơ hướng nàng mỉm cười, lắc đầu, nhìn hắn chấn định tự nhiên thần sắc, tựa hồ đối với phía sau đánh tới Thiên Hoa Quyền chút nào cũng không để ở trong lòng. Không muốn. Tô Vân Tiên mắt thấy Vu Sơ không tránh không tránh, trong lòng khẩn trương. Thiên Thiên tứ trọng toàn lực xuất thủ, Vu Sơ có thể nào tiếp được? Nếu như lưng một quyền này đánh tới, chỉ sợ lập tức đã bị đánh đã chết. Một giương tay, dự định giúp Vu Sơ đỡ một quyền này. Vu Sơ lần nữa lắc đầu, tay duỗi một cái, đã đem Tô Vân Tiên còn không có đánh ra tay nắm giữ ở trong tay, lôi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Đối với phía sau đánh tới Thiên Hoa Quyền, như trước chẳng quan tâm. Nếu như Quách Trấn Phi một quyền này là thượng phẩm bí thuật, Vu Sơ còn có thể đánh giá đánh giá. Mà bây giờ, hắn đã nhìn ra đối phương một quyền này chính là hạ phẩm bí thuật, liền thành tâm nghĩ muốn mượn cơ hội này thử xem tự mình kim đỉnh công uy lực. Cái kia kim đỉnh công hắn tu luyện sau khi đến tột cùng uy lực thế nào, vẫn luôn không có cơ hội thử nghiệm. Nhưng tính là không có thí nghiệm qua, đó cũng là huyền thuật, cùng bí thuật so sánh với, coi như là đỉnh cấp bí thuật, cũng xa không có thể cùng huyền thuật so sánh với. Mạnh mẽ như vậy huyền thuật, nếu như ngay cả Quách Trấn Phi hạ phẩm bí thuật một quyền điều không tiếp nổi, tự mình tu luyện nó, còn có cái gì dùng? Lập tức cũng không tránh né, tùy ý Quách Trấn Phi một quyền đánh vào trên người mình, cũng đúng mượn cơ hội này cha nhìn một chút kim đỉnh công uy lực. Đón đỡ ta Thiên Hoa Quyền, Vu Sơ, ngươi thật đúng là tự đại, đơn giản là muốn chết. Quách Trấn Phi thấy Vu Sơ động tác, càng là cười nhạt, hắn mới không tin dựa vào Vu Sơ thực lực có khả năng đón đỡ tự mình một quyền này. Ban đầu hắn nghe Trịnh Hoàn Thành nhắc tới Vu Sơ, biết Vu Sơ tu vi là ở tiên thiên nhất trọng, nhìn thấy sau khi mới phát hiện Vu Sơ thực lực lại đã đến tiên thiên nhị trọng. Nhưng tiên thiên nhị trọng thì phải làm thế nào đây? Tại tự mình tiên thiên tứ trọng linh thể cảnh trước mặt của, còn chưa phải là chỉ có một con đường chết. Mắt thấy Vu Sơ không né không tránh, trong mắt hàn quang lóe lên, đánh đi ra quyền lực nhất thời lại tăng lên vài phần. Tô Vân Tiên tuy rằng bị Vu Sơ cầm bàn tay, không cho nàng xuất thủ ngăn chặn, nhưng tâm lý lo lắng, vẫn là không nhịn được quay đầu trở về xem. Mắt thấy được Thiên Hoa quyền quyền lực phiêu hốt không chắc, trong nháy mắt đã đến Vu Ban đầu phía sau, theo sát mà phanh một tiếng, đánh vào Vu Sơ trên lưng. Tô Vân Tiên ăn một hù dọa, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Nhưng nàng tình thiết quan tâm, bởi vậy ánh mắt chỉ là một đóng, liền lập tức vừa mở. A! Một quyền kia đánh vào Vu Sơ trên người, Vu Sơ lại như không có chuyện gì xảy ra bị xuống tới, tựa hồ chuyện gì chưa từng phát sinh qua bình thường, Tô Vân Tiên lập tức ngây dại. Không chỉ là nàng, một đám Bách Huyền môn đệ tử tất cả đều bị tình cảnh trước mắt chấn ngây dại. Quách Chấn Phi càng là tự lẩm bẩm, không dám tin nhìn quả đấm của mình, làm sao có thể? Ha ha. Quách Chấn Phi, này sẽ là của ngươi thực lực sao? Chút thực lực ấy, ta đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi điều đánh không bị thương ta, lại vẫn dám hướng ta khiêu chiến. Ta như ứng chiến, ngươi đã sớm chết rồi. Thật muốn khiêu chiến ta, trở lại tu luyện nữa mấy năm a? Vu Sơ nhịn không được cười ha ha, nói trầm trọng. Vừa mới Quách Chấn Phi một quyền đánh vào trên người của hắn, Vu Sơ số mệnh quanh thân, kim đỉnh công nơi, như che một đỉnh. Quách Chấn Phi quyền lực nện bên trong thân thể hắn đồng thời, Vu Sơ mặt ngoài thân thể lập tức phát ra ong ong đỉnh chấn chi thanh. Thiên Hoa quyền kinh lực cũng cứ như vậy bị thừa nhận rồi xuống tới, không có thương tổn đến Vu Sơ mảy may. Làm sao có thể? Quách Chấn Phi vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, ta một quyền này, coi như là hóa nguyên cảnh cao thủ, cũng không dám đón đỡ, ngươi tại sao có thể thừa nhận xuống tới? Ngươi tu luyện, đến tột cùng là cái gì kỳ công dị thuật? Vu Sơ kim đỉnh công, vừa mới vừa tu luyện tới bước đầu tiên này, chỉ là tại mặt ngoài thân thể sản sinh như che một đỉnh hiệu quả, trả lại không đạt được hư đỉnh phóng ra ngoài trình độ. Bởi vậy tình hình trung hạ, nếu như không phải là đặc biệt chú ý nói, cách y phục, căn bản nhìn không thấy kim đỉnh công vận hành thì hiệu quả. Hơn nữa Vu Sơ vừa mới tận lực che giấu kim đỉnh công, vận công thời điểm, chủ yếu đem kinh khí vận đến sau lưng, lợi dụng sau lưng đi thừa nhận Quách Chấn Phi Thiên Hoa quyền. Kim đỉnh công phát ra vô hình, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không biết hắn là thế nào kế tiếp Thiên Hoa quyền. Ngay cả tự mình xuất thủ Quách Chấn Phi, đều là mạc danh kỳ diệu, cho rằng Vu Sơ sử dụng chỉ là một bộ kỳ công dị pháp mà thôi. Tự mình chậm rãi đoán a, Tô cô nương, chúng ta đi. Vu Sơ nghe Quách Chấn Phi tuần hỏi mình tu luyện cái gì kỳ công dị thuật, há sẽ nói cho hắn biết trận tướng, lôi kéo Tô Vân Tiên, xoay người rời đi. Vu Sơ, ngươi đứng lại đó cho ta, nữa tới đón ta một cái bách phá trạm. Quách Chấn Phi một quyền vô công, sao đồng ý hết hy vọng, mắt thấy Vu Sơ phải đi, trong cơn tức giận, bàn tay vung lên, thượng phẩm bí thuật bách phá trạm nhắm ngay Vu Sơ cấp bách chém xuống. Chương 174, huyền thuật ai? Bách phá trạm loại bí thuật này, chính là tay không phát ra cùng nhau dường như đao khí vậy kinh lực, lại nói tiếp cùng Tống Hoa bí đao trạm không sai biệt lắm, nhưng trình độ trên không thể so sánh nổi. Quách Chấn Phi bách phá trạm một kích chém ra, kinh khí trực kích trước, tựa hồ có một thanh khai sơn liệt thạch to lớn trường đao trực tiếp chém về phía Vu Sơ hậu tâm. Một đao này, nếu như là người bình thường hoặc là hậu thiên cảnh giới người tu tiên bị, tại chỗ cũng sẽ bị từ đó bổ ra, chém thành hai nửa. Tô Vân Tiên thấy Quách Chấn Phi xuất thủ, lại là cả kinh, vội vàng đối với ban đầu chăm sóc, Vu công tử, cẩn thận, là thượng phẩm bí thuật bách phá trạm. Tô cô nương, chúng ta đi thôi. Vu Sơ mỉm cười lắc đầu, hắn thành tâm muốn làm nhục Quách Chấn Phi, đạt được một loại chấn động tính hiệu quả. Vì vậy đối với phía sau chém tới bách phá chạm như trước không nghe thấy không hỏi. Vừa mới cái kia một cái thiên hoa quyền để hắn đối kim đỉnh công lòng tin tăng nhiều, cũng là muốn phải thử một chút, bộ này huyền thuật, ở trên phẩm bí thuật công kích dưới, bao lớn chống lại chi lực, bởi vậy như trước cũng không tránh tránh, lựa chọn dùng thân thể đón đỡ. Chống lại hạ phẩm bí thuật, trước đây tiên tứ trọng người tu tiên thúc đẩy dưới, tuy rằng tùy tiện cản lại. Nhưng đối với trước nữa phẩm bí thuật, nói thật đi, Vu Sơ cũng không có bao lớn nắm chặt, lúc này sở dĩ dám dùng thân thể đón đỡ, làm nhục Quách Chấn Phi là một cái phương diện, về phương diện khác, hắn cũng biết tại đây Vạn Tiên Thành bên trong, trận này cái tuyệt đối không đánh nổi. Huống chi hiện tại lại là tại quý khách quán bực này địa phương trọng yếu, chỉ sợ Vạn Tiên Thành tuần tra bảo vệ, lập tức liền muốn đi qua, bởi vậy chút nào cũng không lo lắng tụ thương. Vu Sơ, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Tốt, nếu như ngươi thật có thể đem hạ ta đây một cái bách phá trạm, ta Quách Chấn Phi ở đây phát thệ, từ nay về sau một tiếng, chỉ cần vừa thấy được ngươi Vu Sơ, liền nhượng bộ lui binh. Quách Chấn Bay thấy ở ban đầu như trước không né, nhịn không được cười lạnh. Lời này nghe tựa hồ quang minh lỗi lạc, nhưng Vu Sơ nhưng là lòng biết rõ, bởi vậy âm thầm xem thường. Hán Quách Chấn Phi hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng bất quá là bách phá trạm mà thôi. Hiện tại mạnh nhất công kích thủ đoạn sử xuất ra, tự mình đứng bất động để hắn đánh. Nếu như này điều đánh không bị thương tự mình, hắn sau này gặp phải tự mình, không nhượng bộ lui binh có thể làm cái gì? Một ít Bách Huyền môn đệ tử không biết Quách Chấn Phi tâm tư, nghe xong Quách Chấn Phi, lập tức nóng nảy, nghĩ muốn ngăn chặn. Quách sư huynh, không cần phải cùng thằng nhãi này rồi. Quách Chấn Phi bách phá trạm lại sớm đánh ra ngoài, phá vỡ không khí, trực tiếp đánh vào Vu Sơ sau lưng của trên. Phanh. Vu Sơ chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung cự lực, như là một thanh nặng nề cương đao, chật bổ vào sau lưng của mình trên. Ông một tiếng, toàn thân phát ra kịch liệt đỉnh chấn chi thanh, trên lưng ngưng tụ kim đỉnh công, lại đang trong nháy mắt đã bị đánh tan. Theo sát mà, một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng, Vu Sơ mạnh mẽ nuốt xuống, thủ thương đã không nhẹ. Thượng phẩm bí thuật cùng hạ phẩm bí thuật chung quy không thể so sánh nổi, Quách Chấn Phi sử dụng hạ phẩm bí thuật, đánh vào hắn kim đỉnh công trên, Vu Sơ có thể như không có chuyện gì xảy ra thừa nhận xuống tới, đổi thành thượng phẩm bí thuật, lại thoáng cái đã đem hắn đả thương. Vu Sơ cố tự trấn định, trang ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người sang chỗ khác, đối Quách Chấn Phi một trận cười nhạt. Quách Chấn Phi trên mặt của lập tức thay đổi không có nhan sắc. Vu Sơ mạnh mẽ đem thương thế áp chế xuống tới, hắn nơi nào nhìn ra, thoáng chốc trong lúc đó, thay đổi mặt không còn chút máu, sa sút tinh thần cực điểm. Nếu như Vu Sơ tu vi cùng hắn, Quách Chấn Phi còn không hội như vậy sa sút tinh thần, mà bây giờ, Vu Sơ tu vi chỉ có tiên thiên nhị trọng, tiên thiên nhị trọng, dùng thân thể đón đỡ hắn Quách Chấn Phi trước thiên tứ trọng cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, kết quả lại như không có chuyện gì xảy ra bị xuống tới. Điều này làm cho hắn Quách Chấn Phi bộ mặt mất hết, những người đứng xem càng kinh hãi hơn thất sắc, quý khách quán bên trong cũng không chỉ Bách Huyền môn cùng Trưởng Không môn hai môn phái đệ tử, cái khác môn phái đệ tử cũng ở phụ cận đây, thấy bên này động thủ, tất cả đều vây sang đây xem. Thấy Vu Sơ dùng thân thể đón đỡ Quách Chấn Phi bách phá trạm, trên mặt điều hiện ra khó có thể tin thần sắc, từng cái một mở to hai mắt nhìn, như là gặp quỷ mở dạng, làm sao có thể? Tiên Thiên nhị trọng dùng thân thể đón đỡ Tiên Thiên tứ trọng công kích, lại có thể không có thụ thương. Lợi hại. Đây là cái gì kỳ công dị thuật? Đây là người nào, của môn phái nào đệ tử? Lợi hại như vậy, tại sao không có nghe nói qua? Quách Chấn Phi nghe được người vây xem luôn luận, sắc mặt càng là khó coi. Vu Sơ lạnh lùng hướng Quách Chấn Phi cười, lôi kéo Tô Vân Tiên, xoay người rời đi, một đám Bách Huyền môn đệ tử, nữa không ai dám lên trước ngăn cản. Ngay cả Tô Vân Tiên đều là vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị, mãi đến tận ra quý khách quán, Vu Sơ bước chân của chậm lại, mới mở miệng thở dài nói, "Rất giỏi, thật không nghĩ tới, Vu công tử lại thực sự nhận xuống tới." "Ta..." Vu Sơ cười khổ một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, há miệng, khí huyết chiến lực, một ngụm máu tươi liền phun ra. Quách Chấn Phi cái kia một cái bách phá trạm, cũng không phải có thể tùy tiện thừa nhận, Vu Sơ tại chỗ bất động thanh xác nhận xuống tới, sau đó vừa mạnh mẽ áp chế thương thế, ly khai quý khách quán sau khi, lập tức liền áp chế không ở. "A, Vu công tử, người bị thương?" Thấy Vu Sơ thổ huyết, Tô Vân Tiên thất kinh, vội vã đỡ lấy Vu Sơ, vẻ mặt lo lắng thần sắc. Vu Sơ chậm rãi lắc đầu, "Cô nương không cần phải lo lắng, thương thế của ta không nặng." Mắt thấy bốn phía không người, liền từ trên người lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, trực tiếp ăn vào. Tô Vân Tiên thấy hắn dùng thiên địa linh dịch, trong ánh mắt nhất thời dần hiện ra một vẻ kinh ngạc, nhưng theo sát mà liền chuyển thành quan tâm, ôn nhu hỏi, "Vu công tử, nhiều sao?" "Có thiên địa linh dịch, một chút nội thương, không coi vào đâu, cô nương không cần phải lo lắng." Vu Sơ cảm giác thiên địa linh dịch vào bụng sau khi, thiên địa linh khí đã bắt đầu từ ở trong thân thể hướng ra phía ngoài tỏa ra, tán phát đồng thời, đã ở cọ giữa thân thể của chính mình, mỉm cười, vương lòng nói, "Tô Vân Tiên a" một tiếng, thiên địa linh dịch tác dụng, nàng vẫn là biết, nghe Vu Sơ nói như vậy, liền yên lòng, "Hô, chúng ta rời đi trước nơi này lại nói." Lúc này còn là tại quý khách quán phụ cận, thường xuyên có các đệ tử của đại môn phái xuất nhập, một khi bị người nhìn thấy, sẽ không tốt. Vu Sơ gật đầu, hai người lập tức rời đi quý khách quán. Trở lại Tô thị linh phủ điếm, tiến vào nội đường, Tô Vân Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, chăm sóc Vu Sơ ngồi xuống, than thở, "Thật không nghĩ tới, công tử thực lực, trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã để thẳng tới hôm nay tình trạng này." Bách Huyền môn Quách Chấn Phi, tính là trước đây thiên tứ trọng người tu tiên ở giữa, thực lực coi như là nổi trội, công tử cứng rắn chịu hắn một kích, lại lăn lộn như vô sự. "Tiểu nữ tử ta." Nói đến đây mà, đột nhiên nở nụ cười cười, nửa tựa như nói giỡn tiếp theo, chỉ sợ càng thêm xa xa không phải là công tử đối thủ. Tô Vân Tiên tu vi, cũng chỉ trước đây thiên tam trọng mà thôi, so với Vu Sơ cao nhất trọng, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, chống lại Vu Sơ, cũng chính là mấy miếng lục giai hỏa diễm kim kiếm phù truyện. Tính là không có lửa diễm kim kiếm phù, Vu Sơ dựa vào thiên ảnh côn, cũng chưa chắc liền không thắng nổi nàng. Về phân pháp khí thiểm điện xoa, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Nhưng đây cũng chính là vừa nói mà thôi, tính là có khả năng còn hơn đối phương, Vu Sơ vừa sao cùng Tô Vân Tiên động thủ. Lập tức nở nụ cười cười, "Cô nương quá khiêm nhường, tại hạ cũng chính là tu luyện một ít kỳ công dị thuật mà thôi, nói đến thực lực chân thật, xa không thể cùng cô nương so sánh." Tô Vân Tiên nhu hòa cười, nhìn Vu Sơ ánh mắt của chồng, tất cả đều là vui vẻ. Xem nàng thần sắc, hiển nhiên không tin Vu Sơ theo như lời nói, nhưng không có mở miệng phản bác. Vu Sơ hướng Tô Vân Tiên nhìn liếc mắt, cũng không nhịn được giật mình, nhưng hắn vội vã thu nhiếp tinh thần, đổi chủ đề, "Cô nương mới vừa nói qua, biến dị phụ triện đã sắp bán xong." Tô Vân Tiên thấy hắn nhắc tới chính sự, gật đầu nói, "Đích thật là sắp bán xong, công tử biến dị phụ triện đã luyện chế ra tới sao?" "Tại hạ xuất quan, chính là bởi vì đã luyện chế được biến dị phụ triện." Vu Sơ nói, từ trên người đem sớm liền chuẩn bị xong một đằng phù cùng thần hành phù biến dị phụ triện lấy ra. Này hai loại phụ triện, một đằng phù Vu Sơ thành công chế tạo ra 251 miếng, cho Tô Vân Tiên 200 miếng, thần hành phù Vu Sơ thành công chế tạo ra 231 miếng, đưa cho Tô Vân Tiên 180 miếng. Nhiều như vậy? Tô Vân Tiên thấy Vu Sơ thoáng cái xuất ra nhiều như vậy biến dị phụ triện, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Về phần phù triện biến dị loại hình, nàng trái lại không lắm giật mình. Trước khi đã tử Vu Sơ nơi này thấy qua nhiều như vậy biến dị phụ triện, tại trong lòng nàng, đối với phụ triện biến dị cũng có nhất định miễn dịch lực. Vu Sơ từ nàng nơi này lấy đi một loại tính nội đan gió êm dịu thuộc tính nội đan, có 500 miếng, 500 miếng nội đan, luyện chế thành công ra 200 miếng cùng 180 miếng phụ triện, xác suất thành công cũng không tính cao. Nhưng những phụ triện này, nếu là toàn bộ đổi thành biến dị phụ triện, đó chính là tương đương kinh người. Vu Sơ nói, những phụ triện này hẳn là cũng đủ cô nương cửa hàng chống đỡ một đoạn thời gian. Há chỉ là một đoạn thời gian? Tô Vân Tiên lắc đầu, trên mặt sắc mặt vui mừng nhưng là càng sâu, trước đây Vu Sơ giao cho của nàng biến dị phụ triện, toàn bộ đều là tứ giai biến dị phụ triện, tứ giai biến dị phụ triện mặc dù tốt, lại chung quy chỉ giới hạn ở hậu thiên tứ trọng người tu tiên sử dụng, đối với cao giai người tu tiên tới nói, bất quá là gân gà mà thôi. Lục giai biến dị phù triện đã coi như là cao giai phù triện, dù sao, hung thú trình độ càng cao, số lượng càng ít. Hung thú số lượng thiếu, phù triện tự nhiên cũng biết giảm thiểu. Trên thực tế, coi như là Hàn thị, Nô thị như vậy đại linh phù điếm, cũng không có vài loại cựu giai phù triện phù văn, bát giai phù văn cũng không nhiều thấy. Sở dĩ hội như vậy, hung thú số lượng rất thưa thớt đương nhiên là nhất nguyên nhân chủ yếu. Cao giai hung thú số lượng rất thưa thớt là một mặt, khó có thể đánh chết là về phương diện khác. Hai người cộng lại, nội đan số lượng cũng biết giảm thiểu, nội đan số lượng giảm thiểu, nghị muốn thông qua lần lượt thực nghiệm, lục lọi ra cao giai phù văn, đồng dạng cũng là được một món chuyện khó khăn. Vũ Sơ nói, trừ lần đó ra, tại hạ còn có hai chuyện, nghị còn muốn hỏi cô nương. Tô Vân Tiên vội hỏi, công tử mời nói. Vũ Sơ nói, kiện thứ nhất, đương nhiên là gần nhất trong khoảng thời gian này, kim hỏa song thuộc tính nội đan vừa thu mua đến nhiều ít, kiện thứ hai, tại hạ nghĩ hiện tại liền hướng cô nương đem thất giai thiểm điện phù văn muốn đi qua. Tô Vân Tiên cười nói, trước trả lời công tử vấn đề thứ nhất tốt lắm, trong khoảng thời gian này, kim hỏa song thuộc tính nội đan vẫn luôn có thu mua. Có điều là, Hàn thị linh phù điếm không biết duyên cớ gì, cũng gia tăng thu mua lực độ, bởi vậy một tháng này, chỉ lấy mua sắm đến 7 miếng. Chương 175, báo tin. 7 miếng. Vũ Sơ nhíu nhíu mày, một cái tháng chỉ lấy mua sắm đến 7 miếng kim hỏa song thuộc tính nội đan, đích xác có đủ thiếu, lần trước chỉ là mấy ngày, Tô Vân Tiên liền cho mình 10 miếng. Tính là người tu tiên vội vã đem trên người tài nguyên bán đi, nâng cao thực lực. Lúc ban đầu vài ngày so với hiện tại dễ dàng thu mua, cũng không phải ít như vậy mới đúng. Xem ra Hàn thị linh phủ điếm nhúng tay, tại đây kiện sự tình mặt trên, đích xác tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. 7 miếng liền 7 miếng a, cô nương đưa cho ta chính là. Vũ Sơ nói tiếp. Kim hỏa song thuộc tính nội đan để lại tại căn phòng này trong, Tô Vân Tiên lấy ra, giao cho Vũ Sơ. Vũ Sơ nhận ở trong tay, thu vào. Nhưng nghe được Tô Vân Tiên lại nói, bây giờ trở về đáp công tử vấn đề thứ nhì, thiểm điện phủ văn sớm liền chuẩn bị xong, công tử đương nhiên tùy thời có thể lấy đi. Chỉ là, Vũ công tử, Tô Vân Tiên dừng lại một chút, hỏi tiếp, công tử không muốn cái khác phù văn sao? Không cần. Vũ Sơ lắc đầu, có kim đỉnh công sau khi, hiện tại cũng đã biết kim đỉnh công uy lực, như phòng hộ tính thổ giáp phù, đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Về phần lục giai thiểm điện phù, hôm nay trên người của hắn có hỏa diễm kim kiếm phù, có thiên ảnh côn, trả lại nắm giữ buôn lôi thiểm điện quyền, phối hợp sử dụng, lục giai thiểm điện phù ý nghĩa cũng đã không lớn. Về phần thất giai phù triện, bởi Tô Vân Tiên trong tay, không có thất giai hỏa diễm kim kiếm phù văn. Thiểm điện phù liền có nhất định thay thế tác dụng. Bởi vậy Vu Sơ mới có thể đòi hỏi thất giai thiểm điện phù văn. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tô Vân Tiên nở nụ cười cười, ta vốn còn muốn nhìn một chút công tử luyện chế cái khác lục giai phù triện sao đây. Ngừng lại một chút, do dự mà lại hỏi, tứ giai phù triện, công tử sẽ còn tiếp tục luyện chế sao? Cô nương trong tay tứ giai phù triện đã không có sao. Vu Sơ tự nhiên minh bạch Tô Vân Tiên ý tứ, trước khi Tô thị linh phù điếm sinh ý nóng nảy, chính là do tứ giai biến dị phù triện mang tới, cái này thời điểm đột nhiên không có phù triện, tại trong lòng nàng không khỏi hội cảm thấy tiếc nuối, bởi vậy Tô Vân Tiên tâm lý chỉ sợ mười phần hy vọng mình có thể sẽ giúp bận luyện chế một ít tứ giai phụ triện đi ra. Nếu như công tử dễ dàng. Tô Vân Tiên lời nói mười phần khách khí. Nếu như là người khác nói ra, Vu Sơ hoặc là còn hội do dự một chút. Hiện tại vị này Tô cô nương chính miệng nói ra, chuyện này Vu Sơ là vô luận như thế nào cũng sẽ giúp, huống chi y theo hắn tu vi bây giờ, luyện chế tứ giai phụ triện thực sự không nên quá dễ dàng. Lập tức đáp ứng nói, cô nương cầm một ít tứ giai nội đan cho ta, đến lúc đó để Trần quản gia đi ta chỗ cầm chính là. Tô Vân Tiên đại hỉ, đa tạ công tử. Vu Sơ lắc đầu nói, cô nương quá khách khí. Tô Vân Tiên lấy ra một ít tứ giai nội đan, cùng thất giai thiểm điện phù văn cùng nhau, giao cho Vu Sơ. Vu Sơ bắt đến tay sau khi, liền trở về nơi ở. Hắn cũng không kéo dài, trực tiếp đem Tô Vân Tiên giao cho hắn tứ giai nội đan lấy ra nữa, bắt đầu luyện chế phù triện. Kết quả cả đến tối, Từ Giai đi tới cửa, nói mấy ngày hôm trước đi tìm hắn vị cô nương kia vừa qua tới. Vu Sơ cũng cảm giác kinh ngạc, nhất thời đoán không ra tới đến tột cùng là ai, vẫn để Từ Giai thỉnh vị cô nương kia đến tự mình trong phòng tới gặp. Vu Sơ thấy người này, hơi kinh hãi. Nguyên lai Từ Giai nói đoạn thời gian trước đi tìm mình tiên thiên nhị trọng cô nương trẻ tuổi, dĩ nhiên là Bách Huyền môn Bạch Tố Tâm. Vu Sơ thấy Bạch Tố Tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn biết nữ tính người tu tiên không nhiều lắm, ngoại trừ Từ Giai Tô Vân Tiên ở ngoài, chín một chút cũng liền Liễu Trinh. Nhưng Liễu Trinh tuy rằng đột phá tiên thiên nhị trọng, sao lại đến nơi này tìm kiếm mình? Nhưng không ngờ dĩ nhiên là Bách Huyền môn Bạch Tố Tâm. Chia tay lần trước thì Bạch Tố Tâm tu vi còn đang tiên thiên nhất trọng, như vậy một đoạn thời gian không gặp, lại đột phá đến tiên thiên nhị trọng. Nguyên lai là Bạch cô nương, mời ngồi. Vu Sơ trong phòng rất đơn giản, loại này mướn được phòng ở, cũng chỉ có một cái giường ván gỗ, có chừng một cái ghế, còn là Vu Sơ tự mình làm trở về. Vu Sơ chăm sóc Bạch Tố Tâm ngồi ở trên giường mình ở ghế trên ngồi xuống. Bạch Tố Tâm do dự một chút, mới ngồi xuống. Vu Sơ cười nói, trong khoảng thời gian này không gặp, cô nương lại đột phá đến tiên tiên nhị trọng, thật là thật đáng mừng. Bạch Tố Tâm nhìn Vu Sơ liếc mắt, như trước có chút do dự, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu, mới nói, còn là ít nhiều ngươi lưu lại thanh linh quả, lúc này mới đem nội thương trị hết, đồng thời thuận lợi đột phá đến tiên tiên nhị trọng. Bạch Tố Tâm tu vi vốn có trước đây thiên nhất trọng đỉnh, tiếp cận lần danh đột phá. lúc đó vì đối phó Trọc Nguyệt Động tên lão giả kia, dùng thạch tùy khuẩn, mạnh mẽ đem tu vi để thăng tới tiên thiên nhị trọng. Thuốc hiệu qua đi, tính là có khả năng khôi phục lại, tu vi cũng không miễn sau đó hàng. Nếu như Vu Sơ không có để lại thanh linh quả, bây giờ Bạch Tố Tâm không muốn nói đột phá đến tiên thiên nhị trọng, đánh trở lại hậu thiên bốn trọng cũng không phải là không thể được. Vu Sơ nói, cô nương tìm ta là có chuyện gì? Ta nghe nói, Bạch Tố Tâm nói đến đây mà, lần nữa dừng lại một chút, hướng Vu Sơ nhìn sang, đột nhiên chuyển đổi đề tài, cười khổ nói, nếu như là tại lúc đầu, có người nói cho ta biết nói Vu Sơ ngươi có khả năng đạt cho tới hôm nay bước này, ta nhất định không tin. Khi đó, tu vi của ngươi bất quá là hậu thiên nhị trọng mà thôi, lúc này mới bao lâu, lại đã đột phá đến tiên thiên nhị trọng. Vu Sơ, ngươi tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì thanh linh quả sao? Lúc đầu thanh linh quả số lượng tổng cộng có 10 mấy viên, Vu Sơ lưu lại 3 miếng, còn lại toàn bộ đều mang đi. Có điều là, sau cùng có khả năng giết chết Trọc Nguyệt Động lão giả, cũng đúng xuất phát từ Vu Sơ công. Mọi người làm không giao tình, ngay lúc đó Vu Sơ vừa dự định thoát đi Bách Huyền môn, đồng ý lưu lại 3 miếng thanh linh quả, đã là tương đương hậu đạo, Bạch Tố Tâm cũng đúng lòng biết rõ, bởi vậy mới sẽ có câu hỏi như thế. Thanh linh quả sớm đã bị Vu Sơ dùng hết rồi, có khả năng nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên nhị trọng, ngoại trừ thiên địa linh dịch ở ngoài, rất lớn trình độ trên thì là bởi vì kim đỉnh công bộ này huyền thuật. Nhưng huyền thuật loại vật này, là vô luận như thế nào, cũng không thể nói cho những người khác, nghe xong Bạch Tố Tâm câu hỏi, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Tố Tâm đảo không thế nào hoài nghi, gật đầu, tán dương nói, dựa vào mười mấy miếng thanh linh quả, có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến bây giờ tình trạng, Vu Sơ, tại người tu tiên ở giữa, tư chất của ngươi coi như là đứng đầu. Cô nương khen chật rồi. Vu Sơ đầu tiên là khiêm nhường một câu, tiếp theo lại hỏi, cô nương tìm ta, chính là vì chuyện này sao? Bạch Tố Tâm nói, đây chỉ là trong đó một món, ta lần này tới, ngoại trừ muốn cảm tạ ngươi ở ngoài, trả lại dự định nhắc nhở ngươi, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có cái kia cần thiết. Cô nương mấy ngày hôm trước thấy ta, chính là muốn nhắc nhở ta sao? Vu Sơ hỏi. Bạch Tố Tâm gật đầu, hiện tại đã không có cần thiết, Quách sư huynh sau khi đến, nguyên dự định đối với ngươi động thủ. Mà ngươi, ngươi đối với ta cũng coi như có ân cứu mạng, ta nguyên bổn định nhắc nhở ngươi khi tâm tư. Quách sư huynh là Quách Chân Phi. Vu Sơ nghe thế mà, nhịn không được cắt đứt Bạch Tố Tâm nói. Bạch Tố Tâm lần nữa gật đầu, ôn nhu hỏi, đúng là hắn, ngươi thật giống như cùng Quách sư huynh đã giao thủ, thật không? Nhưng thật ra là hắn đánh hai ta cái, ta không đánh trả. Vu Sơ lúc nói lời này, không khỏi có chút tự đắc, tiên thiên nhị trọng người tu tiên, dùng thân thể đón đỡ tiên thiên tứ trọng người tu tiên 2 lần công kích, không luận đặt ở ai trên người của, điều cũng đủ tự hào. Ta nghe nói. Bạch Tố Tâm lần nữa gật đầu, nhìn Vu Sơ, như là xem quái vật, trên mặt như trước mang theo khó có thể tin biểu tình, không nghĩ tới thực lực của ngươi, đã để thằng tới này một bước. Quách sư huynh tu vi trước đây tiên tứ trọng, chỉnh lại cao 2 ngươi cảnh giới, thượng phẩm bí thuật bách phá chạm đánh vào trên người của ngươi, ngươi lại không có thụ thương, thật là không thể tưởng tượng nổi. Sợ hãi than qua đi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, được rồi, ta nghe nói ngươi trả lại tu luyện phá pháp kình, phá pháp kình bộ này kỳ công dị thuật, không phải là Trọc Nguyệt Động người kia sao? Này, Vu Sơ trần chờ chỉ chốc lát, nói, ta có khác kỳ ngộ. Bạch Tố Tâm sâu đậm nhìn Vu Sơ liếc mắt, tựa hồ cũng không hoài nghi, than thở, thì ra là thế. Vu Sơ vẫn chưa nói tiếp, nhìn Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm cúi đầu trầm mặc chỉ chốc lát, lần nữa nói, Quách sư huynh lần này tại thủ hạ của ngươi bị thua thiệt, Vu Sơ, ngươi sau này muốn càng thêm cẩn thận rồi, có thể không ra Vạn Tiên Thành đi, cũng không cần đi ra ngoài. Vu Sơ nghe vậy rất kỳ, vì sao? Ai? Bạch Tố Tâm thở dài một tiếng, dầu gì nói, nếu như Quách sư huynh thắng ngươi, vậy còn đâu có, hiện tại nếu ngay cả hắn điều thua ở thủ hạ của ngươi, trả lại bại thảm như vậy. La sư bá đã biết thực lực của ngươi, trả lại muốn đối phó lời của ngươi, lại há hội nữa phái Tiên Tiên tứ trọng sư phụ huynh qua đây. La sư bá, cô nương nói là thắng. Vu Sơ hỏi. Nguyên lai ngươi ngay cả La sư bá tên đều biết, không sai, đúng là hắn. Bạch Tố Tâm gật đầu nói. Cái kia La thắng hội sẽ không đích thân đến đây. Vu Sơ tiếp tục hỏi. Hẳn là sẽ không a. Bạch Tố Tâm dừng lại một chút, mới nói, La sư bá dù sao cũng là luyện khí sĩ, thế nào cũng muốn yêu thương tất cả một chút thân phận của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, hẳn là sẽ không tự mình đối với ngươi xuất thủ. Vậy hoàn hảo. Vu Sơ thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo. Bạch Tố Tâm nghe xong Vu Sơ, không khỏi có chút nóng nảy, vị cô nương này nói chuyện luôn luôn là mạn điều tư lý, làm cho một loại nho nhã lễ độ cảm giác, này một sốt ruột, để Vu Sơ cũng không do sửng sốt một chút. Nhưng nghe được Bạch Tố Tâm nói tiếp, Vu Sơ, tính là La sư bá sẽ không đích thân tới, cũng biết phái hóa nguyên cảnh sư phụ huynh qua đây. Tiên Tiên ngũ trọng cùng Tiên Tiên tứ trọng trong lúc đó, tu vi tuy rằng chỉ kém một tầng, nhưng thực lực sai biệt, nhưng là khó có thể tưởng tượng. Ngươi có thể thắng được Tiên Tiên tứ trọng Quách sư huynh không giả, gặp phải Tiên Tiên ngũ trọng, còn là phải cẩn thận nhiều hơn. Lời nói này một điểm không sai, Tiên Tiên ngũ trọng cùng Tiên Tiên tứ trọng trong lúc đó thực lực sai biệt sở dĩ thật lớn, chủ nếu là bởi vì đến Tiên Tiên ngũ trọng sau khi hóa nguyên cảnh cảnh giới, người tu tiên thân thể đã có một ít nhẹ nhàng thân thể tính chất, 10 phần tiếp cận luyện khí sĩ. Đến luyện khí sĩ tình trạng sau khi Tiên Tiên thanh khí hóa làm bản mệnh nguyên khí, diễn sinh ra chân nguyên lực, cùng Tiên Tiên cảnh giới trình độ hoàn toàn không thể so sánh nổi, cũng khó trách Bạch Tố Tâm hội lo lắng. Chương 176, mời. Cô nương nói rất đúng, ta nhớ kỹ. Vu Sơ gật đầu phụ hòa nói, Y theo thực lực của hắn bây giờ, sợ nhất chính là luyện khí sĩ, chỉ phải tới không phải là luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên, liền không hẳn không có một chiến chi lực. Đương nhiên, cái loại này đặc biệt kiệt xuất người tu tiên vừa khác nói, Vũ Sơ có kỳ ngộ, nắm giữ một môn huyền thuật, đại thiên thế giới, những người khác cũng chưa chắc sẽ không có loại này tạo hóa. Bạch Tố Tâm thấy ở ban đầu gật đầu, mới yên tâm chút ít, lo nghĩ, lại nói, nếu có hóa nguyên cảnh sư phụ huynh đến, hơn phân nửa chính là Chu Văn Bân sư huynh, vị này Chu sư huynh, ngoại trừ tự thân tu vi trước đây thiên ngũ trọng ở ngoài, đáng sợ nhất còn lại là nắm giữ hai bộ kỳ công dị pháp, một bộ ba lặng âm, chỉ dùng để chân khí kích thích âm đợt công kích, vô ảnh vô hình, khó nhất ngăn chặn, một bộ luyện hồn chú, là tinh thần trùng kích, cùng hắn chống lại thời điểm, bất chi bất giác, liền có khả năng trong hắn luyện hồn chú, một khi trong luyện hồn chú, vậy cũng chỉ có thể tùy ý xâm lược. Còn có, vị sư huynh này trên người của có hai kiện bí bảo, một món là phòng ngự tính bí bảo, gọi là Thủy Lan Yiye, kích thích sau khi có tầng tầng màn nước che chở trong người Chu, có thể ngăn chặn suy yếu các loại công kích, một món là công kích tính bí bảo, gọi là Vô Ảnh Đao, là một thanh nhận hình bảo đao công kích thời điểm, căn bản nhìn không thấy, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Vũ Sơ nghe xong, tâm lý không khỏi rùng mình, cái này Chu Văn Bân thủ đoạn, lại so với chính mình còn nhiều hơn, hiển nhiên ngoại trừ từ sư môn chỗ thu được ở ngoài, bản thân mình cũng có kỳ ngộ, lập tức ngưng trọng nói, đa tạ cô nương nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Bạch Tố Tâm sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, tiếp theo cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng vậy Bách Huyền môn đệ tử, lúc không có ai đã chạy tới, đem trong môn sư huynh bí mật một mình tiết lộ cho ngươi cái này người ngoài, thực phải không nên, nếu để cho sư môn trưởng bối đã biết, không đem ta cho rằng kẻ phản bội xử lý không thể. Thế nhưng, do dự một chút, lần nữa ngẩng đầu nhìn Vu Sơ liếc mắt, mới tiếp tục nói, ngươi đối với ta cũng coi như có ân cứu mạng, nếu như trơ mắt nhìn ngươi là Chu sư huynh giết chết. Nói đến đây mà, dừng lại một chút, liền không lại tiếp tục đi xuống nói. Vu Sơ trong lòng cảm kích, mặc kệ vì cái gì, cô nương đêm khuya trước tới báo tin, ta Vu Sơ điều lòng mang cảm kích, vĩnh viễn không dám quên. Ta cũng không muốn ngươi cảm kích ta. Bạch Tố Tâm lần nữa nhìn Vu Sơ liếc mắt, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, cũng không nói tiếp, dừng lại chỉ chốc lát, đột nhiên đứng dậy, ta ở chỗ này đình lưu thời gian quá lâu, một khi bị người phát giác, không bị cho rằng phản bội môn xử lý không thể. Vu Sơ, ta đi, chính ngươi cẩn thận. Cô nương đi thong thả. Vu Sơ cũng theo từ trên ghế đứng lên, lo nghĩ, lại nói, ta sẽ không tiễn cô nương, để tránh khỏi bị người thấy, càng thêm không tốt. Bạch Tố Tâm gật đầu, ngươi làm như vậy rất đúng, huống hồ ta cũng không cần khiến người ta đưa. Nói mở cửa phòng, bước đi hướng viện đi ra ngoài. Vu Sơ theo đi ra cửa bên ngoài, nhìn theo đối phương ra sân, này mới hồi phục tinh thần lại, vừa vặn thấy Tử Giai cũng ở trong sân, ngạc nhiên nói, Tiểu Giai, ngươi có chuyện gì? Là như vậy, Vu đại ca. Tử Giai vừa nói vừa hướng Vu Sơ đi tới, tiệm chúng ta cửa hàng Lý chủ quản muốn mời ngươi đến trong cửa hàng đi xem đi, thương lượng một sự tình. Tử Giai tại Hàn Thị Linh phủ điếm làm học đồ, trong miệng Lý chủ quản chính là Lý Nguyên, lúc đầu đã từng chủ trì khảo nghiệm cái kia một cái, bởi vậy Vu Sơ còn có một chút ấn tượng. Vu Sơ sau khi nghe, không vui nói, hắn tìm ta làm cái gì? Từ Giai thấy ở ban đầu mặt mang không vui, tâm lý một khiếp, cái này ta cũng không rõ lắm, Lý chủ quản chưa nói, Vu đại ca, ngươi có đi không? Vu Sơ kiên quyết cự tuyệt, không đi. Hàn Thị Linh phủ điếm tìm hắn, y theo hắn suy đoán, hơn phân nửa cùng chế phủ có quan hệ, nhưng Vu Sơ trên người cũng không thiếu tiền, chế tác phụ triện mục đích đều chỉ là vì cường hóa tự thân. Hiện tại, hắn đã nắm giữ bộ phân phụ triện chế tác thủ pháp, những phụ triện này không sai biệt lắm cũng đủ tự mình sử dụng. Vì vậy đối với Hàn Thị Linh phủ điếm, liền không hề có bất kỳ nhu cầu. Từ Giai không dám quên nhiều, không thể làm gì khác hơn nói, ta đây cứ như vậy nói cho hắn biết ta. Vu đại ca, trực tiếp nói cho hắn biết tốt lắm, ta không rảnh, muốn gặp ta, liền trực tiếp đến chúng ta nơi ở tới. Tư thế lớn như vậy, mời ta phải đi, hắn cho là mình là ai? Vu Sơ cười lạnh. Từ Giai không nói thêm nữa, gật đầu đáp, là. Ngươi còn có những chuyện khác sao? Vu Sơ tiếp theo lại hỏi. Từ Giai trong sững sốt, nói, không có. Nếu không có, sắp trời đã tối, vậy đi về nghỉ ngơi đi. Vu Sơ phân phó trước, xoay người trở lại trong phòng mình. Từ Giai nhìn Vu Sơ bóng lưng, há miệng, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, lại cuối cùng không nói gì. Vu Sơ trở lại trong phòng, chế tác một ít Từ Giai phụ triện sau khi, liền nằm xuống ngủ, ngày kế, tiếp tục chế tác phụ triện. Bị người nhờ, chung người việc, này nhóm phụ triện chế tác sau khi thành công, Vu Sơ dự định trước tu luyện vài ngày, sẽ tìm cái thời gian, đi ra ngoài một chuyến. Đối với người tu tiên tới nói, muốn có đột phá, thảm thiết chém giết mới là cao nhất phương thức, khổ tu bất quá là đần công phu mà thôi. Vu Sơ mới sẽ không trốn ở trong phòng, một mực tu luyện, không chịu xuất môn. Hắn ở trong phòng chuyên tâm chế phủ, đến buổi trưa thì lại nghe đến tiếng đập cửa, mở cửa ra, liền thấy Từ Giai, trên mặt mang theo lệ ngân, khóc thút thít kêu lên, "Vu đại ca, chuyện gì xảy ra? Vì sao khóc?" Vu Sơ nghi ngờ hỏi. "Vu đại ca, ngươi còn là theo ta đi qua một chuyến a?" Từ Giai vừa nói, một bên gật lệ. "Bọn họ làm khó dễ ngươi." Vu Sơ nghe thế mà, lập tức chỉ biết vẫn cùng ngày hôm qua mời có quan hệ, nhăn lại lông mày tới. Từ Giai gật đầu, "Bọn họ nói." "Bọn họ nói, nếu như thỉnh không được Vu đại ca, ta cũng không cần sẽ đi qua." Thật là buồn cười. Vu Sơ mặt lộ cười nhạt, bọn họ đây là dự định mở người sao? Từ Giai do dự mà, không có gì phân khích, nếu như thỉnh không được Vu đại ca, chỉ sợ. Chỉ sợ. Chính là như vậy. Nàng thật vất vả mới được Hàn Thị Linh phủ điểm học đồ, học tập chế phủ là một cái phương diện. Trên phương diện khác, vốn tưởng rằng dựa vào cái thân phận này, có thể cho là mình sau này bái nhập Đoạt Nguyên Tông tăng một ít cơ hội, lại không ngờ tới lại có thể sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Vu Sơ cười lạnh, những người này thật đúng là có tiền đồ, vì biến dị phụ triện, ngay cả một cái hậu thiên nhị trọng tiểu cô nương đều bắt nạt bắt đi. Vu đại ca, cái gì? Cái gì biến dị phụ triện? Từ giai đối với biến dị phụ triện chuyện tình, biết đến còn chưa phải là rất nhiều. Mà thôi, cùng ngươi nói cũng vô ích. Bọn họ không muốn ngươi, vậy cũng không có gì lớn không được, ta để cử ngươi đi một chỗ chính là. Theo người khác làm học đồ, thế nào cũng so ra kém trực tiếp học tập chế phủ. Ngươi ở đây Hàn Thị Linh phủ điếm, làm học đồ làm lâu như vậy, học mấy cái phụ triện chế tác. Vu Sơ lo nghĩ, theo sát mà nói. Từ giai sức mạnh chưa đủ, ngay từ đầu điều học không được phụ triện chế luyện, học đồ cũng chính là theo chế phủ sư đánh hạ thủ, xử lý một chút cửa tiệm chuyện tình. Vu Sơ hừ một tiếng, đó chính là một cái phụ triện chế tác chưa từng học được. Từ giai chỉ phải gật đầu. Nếu học không được, như vậy cái này Hàn Thị Linh phủ điếm, không đi cũng được. Vu Sơ giọng nói quyết đoán, trực tiếp giúp Từ giai làm quyết định. Từ giai không muốn vi phạm Vu Sơ, tâm lý rồi lại do dự, thế nhưng, Vu đại ca, ta sau này còn muốn bái nhập Đoạt Nguyên Tông sao đây? Như vậy thực sự được chứ? Nàng lần này từ trong nhà đi ra ngoài mục đích, liền là muốn bái nhập Đoạt Nguyên Tông, lo lắng không đi Hàn Thị Linh phủ điếm, đối sau này mình bái nhập Đoạt Nguyên Tông cũng sẽ có ảnh hưởng. Vu Sơ không lưu tình chút nào nói, tiểu cô nương không muốn leo rất cao, Đoạt Nguyên Tông là Đại Hoang Sơn khu vực đệ nhất đại môn phái không giả, cái khác môn phái cũng chưa chắc đã kém. Huống chi, ngươi cảm giác mình này một sinh, có khả năng đạt được cảnh giới gì? Từ giai nghe Vu Sơ hỏi thăm lời này, cấp bách vội vàng túi đầu, nhỏ giọng, luyện khí sĩ ta là không dám tưởng tượng, nếu như một ngày kia, có khả năng như Vu đại ca như vậy, đột phá đến tiên thiên nhị trọng, ta liền đủ hài lòng. Tiên thiên nhị trọng? Vu Sơ trên mặt một không biểu tình, gật đầu, nếu như chỉ là tiên thiên nhị trọng, có thể làm tuyển chọn cũng rất nhiều, lại càng không tất không muốn gia nhập Đoạt Nguyên Tông không thể, cái khác môn phái đều có luyện khí sĩ, lấy bọn họ bản lĩnh, lẽ nào sẽ dạy không được người sao? Này, Từ giai lập tức đã bị hỏi ở, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì cho phải. Sư môn là một cái phương diện, chân chính tu hành, mấu chốt nhất vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ngày hôm qua ta đi trường không môn trụ sở, nhìn thấy một cái tiểu cô nương, so với ngươi còn nhỏ, người ta tu vi liền đã đến tiên tiên nhất trọng. Trường không môn ngay cả đệ tử như vậy đều có thể dạy đi ra, lẽ nào sẽ dạy không được ngươi? Vu Sơ kiên nhẫn giải thích, sau cùng vừa hỏi ngược một câu. Từ giai lập tức đã bị hỏi ở, sau một lát, rốt cục gật đầu, Vu đại ca nói rất đúng. Này là được rồi. Vu Sơ đưa tay sờ sờ tóc của đối phương, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nghĩ gia nhập Đoạt Nguyên Tông, không nhất định có thể đi vào đi. Hiện tại có một cái cơ hội, có ta giới thiệu, có rất lớn khả năng có thể gia nhập trường không môn. Trường không môn cùng Đoạt Nguyên Tông so sánh với, thực lực tuy rằng kém một ít, dạy ngươi lại đã hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, không có gì hay do dự, đây cũng chính là ngươi, đổi thành những người khác, ta còn chưa chắc đồng ý như vậy giúp hắn, trường không môn thu đồ đệ, cũng không phải hoàn toàn không có điều kiện. Ngươi chướng mắt bọn họ, nói không chừng bọn họ. Vu Sơ nói đến đây mà, không nói thêm gì đi nữa, nhưng Tử Giai cũng đã hiểu ý tứ của hắn, tự mình nghĩ trường không môn không bằng Đoạt Nguyên Tông, không muốn gia nhập vào, không biết đối trường không môn tới nói, người nhà thu đồ đệ, cũng đúng, có điều kiện, nàng không muốn gia nhập trường không môn. Nói không chừng điều kiện của mình, ngay cả trường không môn thu đồ đệ tư cách đều không đạt được. Ngay cả trường không môn thu đồ đệ tư cách đều không đạt được, Đoạt Nguyên Tông thì càng thêm không cần suy nghĩ. Vu đại ca nói rất đúng. Từ giai trong lòng dùng mình, không kiên trì nữa. Vu Sơ nói, ta liền để cử ngươi đi một chỗ, Tô Thị Linh phủ điếm, ngươi biết không? Tô Thị Linh phủ điếm? Đương nhiên biết. Chính là biến dị phụ triện bán rất giận cái kia một nhà. Từ giai nghe nói Tô Thị Linh phủ điếm, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nàng nguyên bản không biết Vu Sơ muốn đẩy tiến tự mình đi đâu mà, nghe nói Tô Thị Linh phủ điếm tên, nhất thời tâm động. Nàng cũng đúng học tập chế phủ, đối với nhà này linh phủ điếm có khả năng có biến dị phụ triện bán ra, tất nhiên là không ngừng hâm mộ. Chương 177, thú tập. Vu Sơ trên người có biến dị phụ triện chuyện tình, Từ giai bọn họ đều sơ lược biết một ít, nhưng biến dị phụ triện là Vu Sơ tự mình chế luyện, bọn họ cũng không biết. Tống Hoa trái lại mơ hồ đoán được một ít, nhưng không có tiết lộ Vu Sơ bí mật. Vu Sơ gật đầu nói, ngươi đi Tô Thị Linh phủ điếm, trực tiếp đi tìm bọn họ chủ nhân Tô cô nương, đã nói là ta giới thiệu ngươi đi, là được rồi. Từ giai rồi lại do dự, khổ sở nói, Vu đại ca, như ta vậy trực tiếp đi, thực sự có thể sao? Bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng lời của ta, còn có, ta sợ tự mình đi, thậm chí không nhất định có thể có được thông báo. Điều này cũng đúng, như vậy đi, ngươi đến Tô Thị Linh phủ điếm sau khi, trực tiếp tìm Trần quản gia. Tô cô nương không dễ dàng nhìn thấy, Trần quản gia còn là dễ dàng nhìn thấy, tìm được Trần quản gia sau khi, đã nói là ta giới thiệu ngươi tới, cho ngươi đi thấy Tô cô nương. Trần quản gia thấy trên mặt của ta, nhất định sẽ dẫn ngươi đi thấy Tô cô nương. Vu Sơ không nể kỳ phiền nói, nhìn thấy Tô cô nương sau khi sao đây? Từ giai như trước có chút lo lắng, ta nên nói như thế nào? Ngươi liền trực tiếp nói cho nàng biết, là ta giới thiệu ngươi học tập chế phụ thật là tốt. Vu Sơ vung tay lên, bằng hắn và Tô Vân Tiên giao tình, đích sắc không cần phải nói nhiều như vậy lời khách sáo, để tránh Tô cô nương không tin, ngươi đem này bọc đồ vật dẫn đi, nhìn thấy của nàng thời điểm, giao cho nàng. Nói cầm một cái da thú túi đi ra, da thú túi trong chứa chính là ngày hôm qua cùng hôm nay chế ra tứ giai biến dị phụ triện, tổng cộng có 5, 60 miếng. Da thú túi trên viết cái Tô chữ, là Tô Thị Linh Phủ Điếm chuyên dụng. Vu Sơ từ Tô Thị Linh Phủ Điếm cầm hung thú nội đan, chính là dùng loại này túi tử thịnh phóng. Loại này chuyên dụng ra thú túi, là rất thiếu chảy ra, rơi người ở bên ngoài trong tay. Vu Sơ để Từ Giai cầm như vậy một cái túi đi qua, cũng là vì phòng ngừa người khác hoài nghi thân phận của nàng. Đây là cái gì? Từ Giai tiếp nhận ra thú túi, cảm giác cái túi này hơi có chút trầm trọng. Ra thú túi vỏ ngoài so sánh dày, bởi vậy chỉ dùng mắt thường là rất khó khăn cách túi tử, nhìn ra bên trong túi có và vân vân. Vu Sơ cũng không giải thích, phân phó nói, đến địa phương ngươi sẽ biết, ở trên đường không nên mở ra, trực tiếp cầm con này túi tử, nhìn thấy Tô cô nương, liền giao cho nàng. Sở dĩ không cho Từ Giai mở ra con này túi tử, ngược lại không phải là sợ Từ Giai biết bên trong túi chứa cái gì, chủ yếu là sợ Từ Giai thoáng cái thấy nhiều như vậy biến dị phụ triện, hù dọa nàng. Cái này cùng kiếp trước vận sao một dạng, dùng một cái đại bệnh túi trang bị đầy đủ tiền, nếu như không biết bên trong đựng cái gì, dẫn theo nó một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Nếu như Minh biết mình trong túi giả bộ mấy triệu, dẫn theo đi tới trên đường, không nơm nớp lo sợ, nghi thần nghi quỷ không thể. Từ Giai thấy ở ban đầu không nói, cũng không nhiều hỏi, đáp ứng nói, là, Vu đại ca. Cái này đi thôi. Vu Sơ phân phó trước. Từ Giai lần nữa đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài, trực tiếp chạy tới Tô Thị Linh Phủ Điếm. Nay vừa đến đặt Tô Thị Linh Phủ Điếm, Tô Vân Tiên biết là Vu Sơ giới thiệu qua tới, đương nhiên lập tức đã thu xuống tới, đem nàng xem làm người một nhà, thậm chí cùng ngày để nàng theo một cái chế phủ sư học tập chế phủ. Loại đãi ngộ này, cùng tại Hàn Thị Linh Phủ Điếm làm học đồ thời điểm so sánh với, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Trái lại ra thú túi giao cho Tô Vân Tiên trong tay thời điểm, Tô Vân Tiên cho rằng Từ Giai đã sớm biết nói trong túi đựng gì thế, ở trước mặt nàng mở ra ra thú túi. Thoáng cái thấy nhiều như vậy biến dị phụ triện, Từ Giai vừa không khỏi lấy làm kinh hãi, thậm chí âm thầm cảm giác nghĩ mà sợ. Vu Sơ trở lại trong phòng, tiếp tục chế tác tứ giai phụ triện. Ngày này, không nữa chuyện khác phát sinh. Trái lại ngày kế buổi trưa, Vu Sơ đang ở chế tác phụ triện, đột nhiên có cảnh báo gõ, vang liên tục 12 hạ, đưa hắn kinh động. Vạn Tiên Thành phủ thành chủ có một ngụm trung lớn, gọi là Kinh Thần Trung, một khi gõ, toàn bộ Vạn Tiên Thành, thậm chí Vạn Tiên Thành ở ngoài 500 dặm, toàn bộ đều có thể nghe. Con này cảnh báo, chỉ có tại tao ngộ đại địch thời điểm mới có thể vang lên, tình hình trung hạ, chỉ biết vang 3 tiếng, có đôi khi là 6 thanh âm, vang liên tục 9 thanh âm, đó chính là vạn phần to lớn sự kiện, loại tình huống này, cũng chỉ có trước đây hung thú thú triều bạo phát, trùng kích Vạn Tiên Thành thời điểm vang lên một lần. Về phần vang liên tục 12 thanh âm, cái kia chính là sinh tử tồn vong đại sự kiện, mỗi một cái người tu tiên đều phải đi ra ngoài nên địch. Vu Sơ nghe được cảnh báo, dùng mình lưới, dừng lại phụ triện chế tác, từ trong phòng đi ra. Tống Hoa bọn họ như trước cũng không tại, nhưng Vu Sơ vừa đi ra khỏi sân, liền thấy vô số người tu tiên đang ở hướng ra phía ngoài chạy. Mười mấy cái tuần tra bảo vệ đang ở duy trì trật tự, mau, mau. Mọi người cùng nhau đi gần nhất tường thành chỗ. Vu Sơ cùng một cái trong đó tuần tra bảo vệ coi như hiểu biết, đương nhiên, là cái loại này trải qua thường gặp được hiểu biết, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia tuần tra bảo vệ hốt hoảng nói, không biết, đột nhiên gõ 12 vàng, chắc là có cường địch xâm lấn. Mau, mau, đi gần nhất tường thành. Cảnh báo 12 vàng chính là một cái lệnh triệu tập, lúc này, bất luận kẻ nào đều muốn đi ra ngoài kháng địch, nghĩ muốn tránh ở trong phòng không đi ra, không bị phát hiện hoàn hảo, một khi bị Vạn Tiên Thành tuần tra bảo vệ phát hiện, lập tức cũng sẽ bị cho rằng địch nhân xử lý. Vu Sơ tự nhiên sẽ không cùng loại này quy củ ngày kháng, nghĩ phải tiếp nhận Vạn Tiên Thành bảo vệ, vừa không nghĩ nỗ lực bất kỳ vật gì, trên đời này nào có loại này chỗ tốt. Húng chi phúc xào dưới, há có chứng lành. Lập tức trực tiếp hướng đông nơi cửa thành liền chạy. Ở vào thời điểm này, đột nhiên gõ cảnh báo, không cần phải nói là cùng hung thú có quan hệ. Vô số người tu tiên từ trong nhà đi ra, trực tiếp hướng đông nơi cửa thành chạy như điên, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng chém giết, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét, hiển nhiên đã có người cùng hung chém giết. Vu Sơ hỗn loạn tại trong đám người, rất nhanh thì chạy vội tới nơi cửa thành, đông thành môn đã đóng lại, vô số các loại thuộc tính chim bay từ không trung lướt qua tường thành, lăng không hạ kích, trong lúc nhất thời, thủy tiễn, hỏa tiễn, băng tiễn, khí tiễn, thậm chí tia chớp từ không trung xuống phía dưới phương người tu tiên trong đám đánh rơi. Một ít tu vi thấp người tu tiên bị đánh đến, liền lập tức là ra chóc thịt bong, hét thảm lên tiếng, thậm chí có người tại chỗ tử vong. Đồng thời, vừa có một chút tích dịch vậy bò sát hung thú theo tường thành, đang ở đi lên bò, từ lúc trên tường thành lộ ra đầu tới, lập tức giống như phụ cận người tu tiên nộp lên tay. Còn có một chút tẩu thú bất thiện leo viện, tường thành vừa cao vừa lớn, bò không được, liền tại phía dưới công kích cửa thành, tường thành. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, không ngừng từ trên tường thành phương truyền đến, trên tường thành phương người tu tiên là nguy hiểm nhất, muốn đồng thời ứng phó không trùng chim bay đánh bất ngờ, cùng thỉnh thoảng từ trên tường thành lộ ra đầu tới bỏ thú. Trong chốc lát, Vu Sơ liền thấy mấy cái người tu tiên bị giết, té xuống tường thành. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, chạy gấp vài bước, rất nhanh thì đến dưới thành tường phương. Vạn Tiên Thành tường thành chính là vì phòng ngừa hung thú mới tu xây. Tường thành có ít nhất mấy trăm trượng cao, hơn nữa sáng bóng trơn, căn bản không có khe hở có thể khu trảo, vậy hung thú căn bản bỏ không được. Nhưng mà lúc này, dưới thành tường phương cũng đã có hung thú đột nhập tiến đến, mười mấy chỉ hành động cấp tốc, nhanh như tia chớp phong thuộc tính hung thú tấn phong hầu ở trong đám người đột nhập, sát vào tuân ra. Những tấn phong hầu này, thực lực thấp nhất đều có lục giai, cao nhất lại có cửu giai, chi này hung thú quân tiên phong, xông vào mục đích là vì tại trong thời gian ngắn, đánh tan bảo vệ tưởng thành người tu tiên, mở cửa thành ra, để ngoài cửa thành hung thú đột nhập tiến đến, bởi vậy mỗi một chỉ đều là hung thú bên trong tinh anh. Mấy cái người tu tiên bị Tấn Phong Hầu lợi trảo bắt được, lập tức ra chóc thịt bong, thảm kêu thành tiếng. Con kia cựu giai Tấn Phong Hầu nhất là lợi hại, hành động như là cùng nhau xoáy như gió, hầu như khiến người ta xem không rõ thân ảnh của nó, đến nơi đến trốn, mỗi một rưỡi vút đi, liền có một người tu tiên bị bắt thương, tu vi cao chẳng xuyên bộ phá, tu vi thấp một chút thậm chí trực tiếp bị bắt hoàn thành hai đoạn. Vu Sơ nhìn chằm chằm con này Tấn Phong Hầu, trong lòng nghiêm nghị, y theo thực lực của hắn bây giờ, hiển nhiên không thể nào là cựu giai Tấn Phong Hầu đối thủ. Con kia Tấn Phong Hầu ở trong đám người xuyên vào xuyên ra, đột nhiên nổi trội đoàn người, trực tiếp hướng cửa thành đánh tới. Lợi trảo huy động, thân thể quấn cái vòng, đem bốn phía xông tới người tu tiên bức mở, thừa dịp khe hở, đột nhiên hướng cửa thành nhảy tới, mắt thấy trong chốc lát sẽ bị nó chạy vội tới cửa thành bên cạnh. Một khi chạy vội tới cửa thành bên cạnh, mở cửa thành ra, ngoài cửa hung thú đột nhập tiến đến, thì càng thêm khó có thể ngăn cản. Phu cận người tu tiên làm tự sốt ruột, lại điều cầm cái kia Tấn Phong Hầu không có cách nào. Cái kia con khỉ lợi trảo rất sắc bén, cọ trước liền thương, cầm lấy sẽ chết. Lúc này, đột nhiên có người hét lớn một tiếng, "Nghiên Súc, dừng lại cho ta." Một ảnh lóe lên, một cái đeo kiếm người tu tiên đột nhiên từ đằng xa chạy tới, nhảy lên thật cao, thân hình trên không trung tìm cái độ cong, theo sát mà đem trên lưng bảo kiếm rút ra, một kiếm hướng Tấn Phong Hầu chém tới. Tên này người tu tiên, Vu Sơ cũng chưa gặp qua, xem tu vi của hắn, chắc là trước đây thiên tứ trọng. Tiên thiên tứ trọng người tu tiên, Vu Sơ đối mặt, dựa vào kim đỉnh công cường đại phòng hộ năng lực, chưa chắc liền thua, thắng có khả năng thậm chí còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng ở đối phó cựu giai hung thú mặt trên, tiên thiên tứ trọng hiển nhiên so với hắn còn có ưu thế. Dù sao tiên thiên tứ trọng người tu tiên cùng Vu Sơ so sánh với, ngoại trừ ở phương diện khác không bằng hắn ở ngoài, chỉnh thể thực lực so với hắn mạnh một đại đoạn. Cái này cùng Vu Sơ lúc đầu dựa vào đặc thù thủ đoạn, có thể thắng qua Cao Tiểu Lộ, nhưng ở cùng Ngô Triệu giao thủ thời điểm, Cao Tiểu Lộ so với hắn còn có ưu thế đạo lý một dạng. Cái kia tiên thiên tứ trọng người tu tiên, rất nhanh thì cùng Tấn Phong Hầu chiến ở tại cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn, giết khó phân thắng bại. Vu Sơ trong lòng an tâm một chút, ánh mắt thu hồi, rơi vào một con lục giai Tấn Phong Hầu trên người của, con kia lục giai Tấn Phong Hầu đang bị hai tiên tiên nhất trọng người tu tiên quân lấy đại chiến. Nhưng Tấn Phong Hầu làm phong thuộc tính hung thú, phương diện tốc độ ưu thế thật sự là quá lớn. Cái kia hai tiên tiên nhất trọng người tu tiên liên thủ cùng kỳ chống đỡ, còn là trong chốc lát cũng đã điệt tao ngộ hung hiểm. Vu Sơ thấy nơi này, lập tức lấy ra Thiên Ảnh Côn, Thiên Ảnh Côn vung lên, trọng trọng côn ảnh từ bên người bay ra, hướng con kia Tấn Phong Hầu đánh tới. Bí bảo loại bảo vật này, tiên tiên cảnh giới người tu tiên sử dụng thích hợp nhất. Nhưng cảnh giới bất đồng, có thể phát huy được uy lực cũng không giống với. Vu Sơ tiên tiên nhất trọng thời điểm, sử dụng Thiên Ảnh Côn, có khả năng huyễn hóa ra 100 cái giả tạo côn ảnh, chân thật côn lực tại đây 100 cái giả tạo côn ảnh trung chuyển đổi. Hiện đang đột phá đến tiên thiên nhị trọng, có khả năng huyễn hóa ra côn ảnh số lượng lập tức liền gia tăng rồi gấp đôi, chân thật côn lực cũng từ 1 cái tăng đến 2. Chương 178, nên chiến. Chi. Con kia Tấn Phong Hầu đang cùng hai tiên thiên nhất trọng người tu tiên đánh nhau, đọ sức tới lúc gấp rút, bị Vu Sơ Thiên Ảnh Côn đánh tới, thoáng cái té ngã trên đất. Sắt. Cái kia hai tiên thiên nhất trọng người tu tiên đại hỉ, đồng thời xuất thủ, hướng Tấn Phong Hầu kích đánh tới. Nghị muốn đem con khỉ này một kích giết chết, nguyên nhân hai người này sử dụng đều là tự mình mạnh nhất lớn công kích tính thủ đoạn. Chi. Tấn Phong Hầu trọng thương dưới, thân thể một đỉnh, lại đang chỉ mảnh treo chuông chi tế từ hai người thủ hạ chạy ra ngoài, tiếp theo nhảy trên không trung, hai móng đưa ra, ngược hai người tu tiên đỉnh môn chụp tới. Hai người tu tiên đang cùng với thì xuất thủ nện trên đất Tấn Phong Hầu, nhưng không ngờ Tấn Phong Hầu đột nhiên mau tránh ra, đến hai người phía trên, trái lại ở phía trên đối hai người xuất thủ. Hai người này mắt thấy Tấn Phong Hầu đánh tới, Tấn Phong Hầu thế công quá nhanh, lấy về phần bọn họ căn bản không kịp ngăn chặn. Nguy cấp dưới, không thể làm gì khác hơn là nhào tới trước tránh né, khó khăn lắm tránh thoát đầu. Con kia Tấn Phong Hầu cũng đúng trọng thương dưới liều mạng, lợi trảo chầm xuống, trực tiếp chụp vào hai người hậu tâm, lần này, mắt thấy cái kia hai người tu tiên nữa cũng vô pháp tránh thoát. Vu Sơ thân thể lóe lên, tiên tiên nhị trọng tật tốc cảnh ưu thế phát huy được, trong nháy mắt đã đến Tấn Phong Hầu phụ cận, bàn tay duỗi một cái, trực tiếp bắt được Tấn Phong Hầu lợi trảo. Xèo xèo. Tấn Phong Hầu nhận được Vu Sơ, biết chính là vừa mới dùng gậy gộc đả thương mình người nọ, cùng nộ dưới, lợi trảo đang bị Vu Sơ bắt được đồng thời, kinh lực phát ra như là 10 căn mũi khoan, thẳng nhận hướng Vu Sơ trong lòng bàn tay chui vào. Cái kia hai tiên tiên nhất trọng người tu tiên được cứu xuống tới, chưa tỉnh hồn, thấy Vu Sơ cùng Tấn Phong Hầu tình cảnh, cả kinh kêu lên, cẩn thận, nó lợi trảo lợi hại. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, kim đỉnh công vận chuyển tới lòng bàn tay, tùy ý Tấn Phong Hầu lợi trảo đâm. Ông. Kim đỉnh rung động thanh âm của từ lòng bàn tay hắn trong truyền đến đi ra, Tấn Phong Hầu lợi trảo lập tức đã bị ngăn trở, Vu Sơ hai tay của, nhưng không có bị bất kỳ tổn thương gì. A. Cái kia hai tiên tiên nhất trọng người tu tiên thấy nơi này, nhất thời thất kinh. Tấn Phong Hầu lợi trảo chi sắc bén, hai người bọn họ có hôn thân thể sẽ, tự nhiên lòng biết rõ, mắt thấy người này chỉ là lợi dụng một đôi tay không, liền dễ dàng đem Tấn Phong Hầu lợi trảo nhận xuống tới, thậm chí còn do có dư lực thần sắc, thất thanh nói, "Bằng hữu, lợi hại. Ít nói nhảm, các người đi những địa phương khác hỗ trợ." Vu Sơ phân phó trước, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tấn Phong Hầu trên người. Cái kia Tấn Phong Hầu lợi trảo vô công, đã là nóng nảy, lúc này lại bị Vu Sơ lạnh lùng con mắt quang vừa nhìn, trong lòng phát lạnh, vội vàng rúc về phía sau lánh. "Chạy đi đâu?" Vu Sơ hét lớn một tiếng. Buôn lôi thiểm điện quyền phát ra, khi ngược hướng Tấn Phong Hầu đánh tới. Này buôn lôi thiểm điện quyền đồng thời chú ý lực lượng cùng tốc độ hai phương diện ưu thế, tại bí thuật ở giữa, thuộc vu tinh khiết tính dễ nổ đỉnh cấp bí thuật. Chi. Con kia tấn phong hầu vừa mới vừa lui về phía sau mở, còn chưa lui xa, đã bị Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền bắn trúng, kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất đi. Lúc này Vu Sơ, cùng lúc đầu đi trước Tà Ác Sơn cốc trợ giúp thời điểm đã hoàn toàn không thể đánh động. Khi đó, Vu Sơ bằng vào hậu thiên tứ trọng tu vi, phụ triện ra hết, khả năng bắt một con ngũ giai tấn phong hầu, sau cùng tự mình trả lại bị thương. Hiện tại, tu vi của hắn đã đến tiên thiên nhị trọng, nửa đối trên lục giai tấn phong hầu, dựa vào buôn lôi thiểm điện quyền, kim đỉnh công, thu thập lên con này tấn phong hầu tới, thực sự không nên quá khó khăn. Con kia tấn phong hầu trước đây đã bị Vu Sơ thiên ảnh côn bắn trúng, bị thương không nhẹ, nửa trong Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền một quyền, lập tức đã bị đánh chết. Vu Sơ đưa tay chụp tới, đã đem tấn phong hầu nội đan lấy ra ngoài, nhận ở trong tay. Loại này phong thuộc tính nội đan, Vu Sơ vừa lúc phải dùng tới, có thể chế tác hoàn thành thần hành phù. Hướng bốn phía nhìn sang, tiếp theo liền hướng một cái khác tấn phong hầu đánh tới, Vu Sơ lựa chọn, vẫn là một cái lục giai tấn phong hầu. Y theo thực lực của hắn bây giờ, tính là gặp phải thất giai tấn phong hầu, cũng có thể đủ đánh chết, nhưng thất giai tấn phong hầu, chung quy so với hắn cao nhất giai, giết sẽ không có dễ dàng như vậy. Không nghĩ qua là sẽ rơi vào giằng co, tại đây loại hỗn loạn trong hoàn cảnh, giằng co chiến một cái ý bên ngoài liền là tử vong kết quả. Cùng lục giai tấn phong hầu đối chiến chính là một nữ tính người tu tiên, cùng Vu Sơ một dạng, cũng đúng tiên thiên nhị trọng thần sắc. Cái này nữ tính người tu tiên, hiển nhiên chỉ là tán tu, bí thuật cũng chỉ nắm giữ một loại. Bí thuật loại này kỹ xảo, không chỉ có đang đối chiến thời điểm có thể nâng cao thực lực, còn có một cái then chốt tác dụng, chính là bí thuật tu luyện, đối với người tu tiên chân khí trong cơ thể cô đọng, cũng có thật lớn thật là tốt chỗ. Có thể nói tại nhất định trong phạm vi, bí thuật tu luyện càng nhiều, chân khí trong cơ thể vượt cô đọng, chân khí vượt cô đọng, chân khí có khả năng phát huy uy lực cũng liền càng mạnh, chân khí có khả năng phát huy uy lực càng mạnh, thực lực của bản thân cũng liền càng mạnh. Cái này nữ tính người tu tiên, chỉ nắm giữ một loại bí thuật, tại phong thuộc tính tấn phong hầu cấp tốc dưới, có chút không thi triển được, hơn nữa đọ sức lâu, nhiều lần điều hiện tượng cái này tiếp cái khác. Ta tới giúp ngươi. Vu Sơ thấy nơi này, lập tức thả người nhào tới, thân trên không trung, đó là một quyền đánh ra. Một quyền này, vẫn là buôn lôi thiểm điện quyền. Người nữ kia tính người tu tiên hơi kinh hãi, thất thanh nói, đỉnh cấp bí thuật. Chê cười. Vu Sơ lãng cười một tiếng, trên tay không ngừng, liên tục đối tấn phong hầu đánh ra quyền thứ nhì, quyền thứ ba. Hắn buôn lôi thiểm điện quyền có hai ưu thế, một là tốc độ, hai là kinh lực, phối hợp với Vu Sơ tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh tốc độ ưu thế, tấn phong hầu kiệt lực hiện lên một quyền sau khi, quyền thứ nhì, thứ ba quyền nơi nào còn có thể mau tránh ra. Bị Vu Sơ liên tục hai quyền đánh vào người, lập tức tử vong. Vu Sơ theo sát mà lại là một quyền đảo ra, con này tấn phong hầu thi thể lập tức đã bị đánh xuyên, nội đan bay ra, Vu Sơ nhận ở trong tay, dưới chân không ngừng, trực tiếp hướng một hướng khác chạy đi. Nếu như không cân nhắc cảnh giới bản thân mang đến thực lực tăng lên nói, cao một cấp tiên thiên bí thuật mang đến thực lực sai biệt là cực lớn. Ban đầu ở Trọc Nguyệt động trong, Bạch Tố Tâm cùng Chu Sung hai người hợp lực đối chiến tên lão giả kia, Chu Sung phá núi đao đón đỡ lão giả kia thất trọng giết tiên, kết quả tại hai người đều là tiên thiên nhất trọng dưới tình huống, một kích đã bị đánh thương. Coi như là tiên thiên nhị trọng phổ thông người tu tiên, chống lại Chu Sung thời điểm, có khả năng phát huy uy lực, cũng bất quá chỉ là như vậy, thậm chí còn có làm không kịp. Đây là thượng phẩm bí thuật thật là tốt chỗ, cùng giai người tu tiên, tu luyện hạ phẩm bí thuật cùng thượng phẩm bí thuật, hoàn toàn không thể mà nói. Người nữ kia tính người tu tiên ứng phó một con lục giai tấn phong hầu, cực kỳ nguy hiểm, đổi thành Vu Sơ xuất thủ, lại chỉ dùng 3 quyền đã đem kỳ thu thập xuống tới. Người nữ kia tính người tu tiên thấy loại tình cảnh này, cũng không khỏi ngẩn ra, tốt hồi lâu mới nói, đa tạ tương trợ. Theo sát mà hướng một con khác tấn phong hầu đánh tới. Lúc này đây hung thú xâm lấn, đối với hung thú tới nói, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, bởi vậy chỉ là tấn phong hầu số lượng thì có hơn nghìn chỉ tấn phong hầu tập kết cùng một chỗ, sát không thắng sát. Vu Sơ thân hình chớp động, tại trong chiến trường xuyên qua không ngừng, mỗi một lần xuất thủ, buôn lôi thiểm điện quyền liền có thể đánh chết một con tấn phong hầu. Lần này đến đây tập kích tấn phong hầu, đẳng cấp thấp nhất đều là lục giai, Vu Sơ chỉ tìm lục giai tấn phong hầu tới giết, bằng vào ưu thế tốc độ, thượng phẩm bí thuật cùng với bí bảo thiên ảnh côn, trong khoảnh khắc thì có mười mấy chỉ tấn phong hầu bị chết ở dưới tay của hắn. Nội đan cũng bị thuận lợi thu vào. Bị hắn trợ giúp người tu tiên thấy ở ban đầu thu nội đan, đều có chút tức giận, nhưng thấy Vu Sơ bày ra thực lực, điều rất sáng suốt không nói thêm gì. Một con bát giai tấn phong hầu vừa giải quyết rồi một cái người tu tiên, thấy bên này tình cảnh, nhất là Vu Sơ đánh chết đồng loại tình cảnh, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, gào khóc kêu hướng Vu Sơ đánh tới. Bát giai tấn phong hầu, tương đương với tiên tiên tứ trọng, cũng chính là linh thể cảnh, cảnh giới này bất kể là người tu tiên còn là hung thú, đều có nhanh chóng tự lành năng lực, thụ thương sau khi, mặc kệ chịu là nhiều trọng thương, đều có thể cấp tốc khép lại. Loại này đẳng cấp hung thú, Vu Sơ tại Phổ Nguyên đạo nhân dưới đất trong mê cung đã từng gặp được hai con, một con Bích Lân thú, một con La Khiu thú. Con kia Bích Lân thú, Vu Sơ đã từng lợi dụng kỳ ngủ thời điểm đánh lén, kết quả đánh lén vài lần, tạo thành thương tổn còn không có khôi phục mau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Cứ việc lúc đó Vu Sơ tu vi chỉ có hậu thiên tam trọng, nhưng bởi vậy cũng đó có thể thấy được loại này bát giai hung thú mạnh mẽ. Con kia bát giai tấn phong hầu điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên nhắm ngay Vu Sơ lao thẳng tới xuống, thân trên không trung, lợi trảo cũng đã trực kích xuống. A! Vu Sơ cũng bị con này tấn phong hầu nhào tới uy thế lại càng hoảng sợ, nghĩ muốn lắc mình tránh né, đã không còn kịp rồi. Loại này phong thuộc tính hung thú, lại là bát giai hung thú, tốc độ cực nhanh hoàn toàn là Vu Sơ làm không cách nào so sánh. Giật mình dưới, vận khởi kim đỉnh công nghịch kháng. Ông, kim loại rung động chi thanh phát ra, tấn phong hầu lợi chảo trộn vào Vu Sơ hậu tâm trên, Vu Sơ thân thể phát ra dồn dập đỉnh chấn chi âm, ong ong không dứt. Lấy con này tấn phong hầu bản ý, vốn định một chảo đi qua Vu Sơ thân thể, đưa hắn trái tim lấy ra. Trái tim lấy ra, không muốn nói tiên thiên nhị trọng người tu tiên, coi như là luyện khí sĩ, cũng sẽ lập tức chết vong. Một chảo này chụp vào Vu Sơ trên người thiên tàm bảo ý trên, lập tức đâm thấu bảo ý, không bị bất kỳ trở ngại nào bắt đi vào. Theo sát mà đụng tới Vu Sơ thân thể, lại như là đụng phải tường đồng vách sắt, lợi chảo lại bị ngăn trở. Tấn phong hầu đến bắt dai, đã có một ít trí tuệ, con kia tấn phong hầu lợi chảo vô công, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cùng lúc đó, Vu Sơ thân thể đã về phía trước đập ra, tấn phong hầu một kích này, tuy rằng bị hắn kim đỉnh công cản lại, Vu Sơ bản thân nhưng cũng bị thương không nhẹ, dù sao bắt dai hung thú chí mạng một kích, cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Con này tấn phong hầu một kích, tuy rằng so ra kém Quách Chấn Phi thượng phẩm bí thuật bách phá trảm một kích, rồi lại hơn xa Quách Chấn Phi thiên hoa quyền một kích. Uy lực tại giữa hai người này, khó khăn lắm đem Vu Sơ đả thương. Tại trên chiến trường hỗn loạn, thụ thương là cực đáng sợ một việc. Vu Sơ về phía trước đập ra đồng thời, đã lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, nuốt ăn vào đi. Chai này thiên địa linh dịch một nuốt vào, hắn liền lấy ra thiên ảnh côn, giao bên trái tay, tay trái thiên ảnh côn, tay phải buôn lôi thiểm điện quyền, thiên ảnh côn vung ra đồng thời, buôn lôi thiểm điện quyền cũng theo đánh ra, đồng thời hướng bắt giai tấn phong hầu đánh tới. Chương 179, ác đấu. Xèo xèo. Con kia tấn phong hầu mắt thấy quyền côn đồng thời đánh tới, tiếng kêu sợ hãi bên trong, tuyển chọn hướng một bên lánh. Phong thuộc tính hung thú, vốn là tại phương diện tốc độ chiếm giữ cực đại ưu thế, loại này bắt giai tấn phong hầu tốc độ còn muốn còn hơn tiên thiên tứ trọng người tu tiên, so với vậy tiên thiên ngũ trọng, thậm chí tử có mà hơn. Cấp tốc tránh lui dưới, lập tức lại tránh được Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền. Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền thất bại, trong mắt hàn quang lóe lên, thiên ảnh côn vung lên, trọng trọng côn ảnh lập tức liền hướng tấn phong hầu đuổi qua đi. Bí bảo loại bảo bối này thông thường đều có một chút tiên minh đặc điểm, tỉ như thần quyền kính, chính là phát ra thời gian, kinh lực thật nhanh, khiến người ta căn bản không né tránh kịp nữa, đã bị đánh bên trong. Thiên ảnh côn cái này bí bảo, thì là có thể huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, khiến người ta rất khó phân rõ người nào là thật, người nào là giả. Đồng thời côn lực tại trọng trọng côn ảnh trong lúc đó tùy ý chuyển đổi, tính là phân rõ cũng mặc kệ dùng, tránh thoát thật côn, tránh không khỏi giả côn, một dạng sẽ bị côn lực đánh tới. Vu Sơ thiên ảnh côn vung lên, trên trăm nói côn ảnh liền lập tức đem tấn phong hầu bao phủ lại. Tiên thiên nhị trọng sau khi, Vu Sơ có khả năng lợi dụng thiên ảnh côn, đồng thời đánh ra lưỡng đạo côn lực. Côn ảnh đem tấn phong hầu bao phủ sau khi thức dậy, lưỡng đạo côn lực từ lúc phía trên nhắm ngay tấn phong hầu hốt lăng không hạ kích, từ lúc bên trái nhắm ngay tấn phong hầu thắt lưng hướng phải quét ngang. Xèo xèo. Bát giai tấn phong hầu đã rất có linh tính, lập tức từ côn ảnh bên trong phân biệt ra được người nào là thật, người nào là giả, thân thể kỳ dị một quyền, đột nhiên biến thành một đoàn, đồng thời tránh thoát đỉnh đầu phía trên cùng bên trái đánh tới côn lực, hướng côn ảnh bên ngoài nghĩ muốn đột phá đi ra ngoài. Vu Sơ thấy tình cảnh này, nhịn không được cười lạnh một tiếng, thiên ảnh côn vung lên, kinh lực tùy tâm ý chuyển đổi, thật côn biến thành giả côn biến thành thật côn. Lăng không kích hạ đạo kia côn lực đột nhiên tiêu thất, cùng lúc đó, cùng nhau côn lực từ ngay phía trước thẳng quét tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vừa lúc đánh vào tấn phong hầu trên người, đem cuộn thành một đoàn tấn phong hầu đánh trở về. Tấn phong hầu đột nhiên bị đánh bên trong, nhịn không được lên tiếng gào thét, nhưng này còn không có coi xong, một đạo khắc côn ảnh tại nó bị đánh quay về đồng thời, cũng theo phát sinh chuyển đổi, từ hạ hướng về phía trước, như là cái kích một dạng thẳng trên đỉnh tới. Này căn thiên ảnh côn đỉnh đầu, vừa lúc đè ở tấn phong hầu xương đuôi, đỉnh con khỉ này lần nữa kêu thảm một tiếng, lăng không nhảy lên thật cao. Này hai lần đòn nghiêm trọng, cứ việc nó là bát giai hung thú, cũng không khỏi bị chút ít thương. Nhất là từ phía dưới hướng về phía trước phương cái kia đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem con khỉ này xương đuôi phá vỡ một cái động, một cái vết thương quần quần chảy ra máu tươi. Tấn phong hầu chỉ là phong thuộc tính hung thú, mà không phải đất thuộc tính hung thú hoặc là kim loại tính hung thú, am hiểu chỉ là tốc độ, thân thể cường hãn trình độ xa không thể cùng này hai loại hung thú so sánh với, bởi vậy trong Vu Sơ thiên ảnh côn sau khi, lập tức đã bị đánh thương. Vu Sơ thấy tấn phong hầu thụ thương, trên mặt không khỏi lộ ra lạnh lùng vui vẻ. Theo sát mà thấy tấn phong hầu biến hóa trên người, sắc mặt lập lại một biến. Con kia tấn phong hầu bị đánh thương sau khi, ngửa mặt lên trời gào lên, trong thanh âm lộ ra tức giận. Tại gào thét đồng thời, nó trên bụng thương thế cũng đang bằng tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục. Ngắn ngủn số hơi thở thời gian, chảy máu lập tức ngừng, sau đó vết thương cấp tốc vậy kết khép lại. Vu Sơ vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tầng thứ này hung thú tự lành năng lực, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngao. Tấn phong hầu thương thế khỏi hẳn, lần nữa gào lên một tiếng, mở to hai con đỏ ngầu ánh mắt, tranh ác hướng Vu Sơ nhìn quét qua đây. Bị con này tấn phong hầu tranh ác ánh mắt đảo qua, Vu Sơ trong lòng nhất thời dùng mình. Con này tấn phong hầu hiển nhiên bị chọc giận, kế tiếp một kích, thế tất không gì sánh được mãnh liệt. Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, liền từ trên người lấy ra một quả thần hành phụ, kích thích sau khi đánh vào trên người mình, tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh tốc độ vốn là thật nhanh, đánh lại trên một quả thần hành phụ, hiện tại Vu Sơ tốc độ tính là so ra kém tiên thiên tứ trọng, cũng tuyệt đối không thua tiên thiên tam trọng. Thần hành phụ đánh ra sau khi, Vu Sơ lần nữa đưa tay từ túi bách bảo bên trong lấy ra một quả mộc đằng phụ, một quả hỏa diễm kim kiếm phụ. Này miếng mộc đằng phụ còn là ba thuộc tính mộc đằng phụ, coi như là bát giai tấn phong hầu, chỉ cần bị này miếng mộc đằng phụ có lấy, cũng có thể ngăn cản nó một chút. Ngao. Tấn phong hầu cùng nộ dưới, hai tay đấm ngực, tiếng kêu gào bên trong, đột nhiên hướng Vu Sơ vào tới. Cứ việc Vu Sơ sớm đã có đề phòng, thấy con này Tấn Phong Hầu tốc độ, cũng không khỏi bị dọa vừa nhảy. Con này Tấn Phong Hầu toàn lực phát động tốc độ, thật sự là quá nhanh, hành động trong lúc đó, thậm chí xuất hiện liên tiếp ảo ảnh. Vu Sơ giật mình đồng thời, bản thân có thể cũng không có nhàn rỗi, tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh ưu thế phát huy được, tốc độ cực hạn trong nháy mắt bạo phát, phối hợp với thần hành phù tăng hiệu quả, cấp tốc lui về phía sau mở. Nhưng tính là như vậy, còn là rất nhanh thì bị Tấn Phong Hầu đến trước mặt, Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, một đằng phù phát ra, hướng Tấn Phong Hầu một chỉ. Một cây tráng kiện dây leo lăng không sinh ra, hướng Tấn Phong Hầu quấn đi vòng qua, trực tiếp quấn hướng Tấn Phong Hầu hai chân. Này miếng phù triện phát ra, Vu Sơ lựa chọn thời cơ vừa đúng, Tấn Phong Hầu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức đã bị dây leo quấn lấy hai chân. Ngao! Tấn Phong Hầu hai chân bị quấn, lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, hai chân dùng lực một kiếm, bùm bùm tan vỡ thanh âm truyền đến, một đằng rất nhanh thì bị tránh đoạn, Tấn Phong Hầu dưới chân không ngừng, lần nữa hướng Vu ban đầu trùng kích qua đây. Nhưng mới vừa lần này kéo dài, một đằng phù vây khốn Tấn Phong Hầu thời gian tuy rằng không dài, còn là Vu Sơ tranh thủ thời gian, Vu Sơ tay phải sở, lục giai hỏa diễm kim kiếm phù lập tức đã bị kích thích, một thanh bị ngọn lửa bao quanh tiểu kiếm hướng Tấn Phong Hầu đánh ra, hỏa diễm phía trên tụ tập một đoàn hắc vụ. Hỗn loạn tại phần Phật cơn lốc ở giữa, hướng Tấn Phong Hầu đánh tới. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phù, biến dị ra phong, độc hai loại thuộc tính, tốc độ nhanh hơn đồng thời, một khi bắn trúng mục tiêu, lập tức xẻ trúng độc, lục giai hung thú mang theo độc tính là dị thường mãnh liệt, cùng lúc đầu Vu Sơ sử dụng tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hỏa diễm kim kiếm phù đánh ra đồng thời, Vu Sơ trả lại lo lắng này, miếng phù triện bị Tấn Phong Hầu né nhanh qua đi, thiên ảnh côn mở ra, trọng trọng côn ảnh lần nữa hướng Tấn Phong Hầu bao phủ xuống. Ngao! Tấn Phong Hầu thân thể một bị côn ảnh bao lại, tức giận gào lên, nó trước đây không lâu, vừa tại thiên ảnh côn hạ bị thua thiệt. Lần nữa thấy côn ảnh, đã có một ít bóng ma trong lòng. Phẫn giận dưới, hai móng vung ra, hướng về không trung quả loạn. Tấn Phong Hầu động tác nhanh vô cùng, một chảo này dưới, lập tức đã bị nó bắt được chân thật côn lực, dùng lực sờ, vậy thật thực côn lực hầu như ngưng tụ hoàn thành thực chất một dạng, giống như là chân thật gậy gộc bị bóp vỡ, phát ra phách một tiếng giòn vang. Côn lực bị bóp vỡ cùng thời, không bên trong côn ảnh cũng theo tiêu thất. Côn ảnh biến mất đồng thời, Vu Sơ trong tay thiên ảnh côn cũng theo rung một chút, côn lực là do thiên ảnh côn vọng lại, bởi vậy côn lực bị đánh tan đồng thời, thiên ảnh côn bản thể cũng bị không tiểu nhân ảnh hưởng. Vu Sơ trên mặt của cũng không chịu được lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thiên ảnh côn đánh ra mục đích, muốn chính là ngăn trở Tấn Phong Hầu một chút. Ngay thiên ảnh côn bị đánh tan đồng thời, hỏa diễm kim kiếm phủ cũng theo đánh đến. Hỏa diễm kim kiếm phủ còn không có đánh tới Tấn Phong Hầu trên người, mãnh liệt cơn lốc liền thổi thân thể hắn bộ lông về phía sau rồi ngã xuống, sáng quắc màu đỏ hỏa diễm càng là ánh con khỉ này toàn thân đều biến thành hồng sắc. Ngao! Tấn Phong Hầu lần nữa phát ra giống giận, lợi chảo đưa ra, đón đỡ Vu Sơ hỏa diễm kim kiếm phủ. Vu Sơ hai chân dùng lực ngừng một lát, thân thể lập tức bay ra ngoài, thân trên không trung, buôn lôi thiểm điện quyền lăng không hạ kích. Hắn phải thừa dịp bốc cháy diễm kim kiếm phủ kình lực cùng Tấn Phong Hầu hai móng đụng nhau đồng thời, lăng chống đi tay đánh lén. Phanh! Phanh! Tư! Tấn Phong Hầu hai móng, rốt cục cùng Vu Sơ hỏa diễm kim kiếm phủ chạm vào nhau, thậm chí ngay cả tiếp theo phát ra ba tiếng bất đồng âm hưởng, tiếng thứ nhất là hai cổ tuyệt đại kình lực chạm vào nhau phát ra thanh âm. Tiếng thứ hai còn lại là kình lực chạm vào nhau sau khi, hỏa diễm kim kiếm phủ kình lực bị đánh tản, hỏa diễm ầm ầm tản ra phát ra âm hưởng. Về phần tiếng thứ ba, còn lại là cái kia đoàn màu đen khói độc xuyên thấu qua kình lực, dính tại Tấn Phong Hầu tay với lên phát ra ăn mòn thanh âm. Hỏa diễm kim kiếm phù kịch độc mang đến mạnh mẽ hủ thực tính để con này Tấn Phong Hầu lần nữa hét thảm lên. Trên thực tế, Vu Sơ chế luyện phù triện mặt trong biến dị đi ra ngoài độc thuộc tính, đang sử dụng trước khi, ngay cả hắn chính mình cũng không biết đến tột cùng là cái gì độc. Loại độc chất này có thể là ôn độc, có thể là hòa độc, cũng có thể là nước độc, nói chung, biến dị ra các loại độc có khả năng đều tồn tại. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phù trên độc tính, hiển nhiên là hủ thực tính. Tấn Phong Hầu hai móng một khi dính vào sau khi, một khối da thịt lập tức đã bị ăn mòn ra, lộ ra trên tay bạch cốt. Hủ thực tính kịch độc bạo phát thời điểm, lần đầu tiên hiệu quả luôn luôn mãnh liệt nhất, theo ăn mòn tiến hành, độc tính hội dần dần thay đổi hòa hoãn. Ăn mòn sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn, để con này Tấn Phong Hầu lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Nhưng mà bát giai hung thú, dù sao cùng vậy hung thú không giống với. Nhanh chóng khôi phục năng lực, để con này Tấn Phong Hầu vừa bị ăn mòn đi ra ngoài vết thương, cấp tốc giải ra mới da thịt. Ăn mòn đang tiến hành, da thịt tại sinh trưởng, trong thời gian ngắn, cũng nhìn không ra cái kia chiếm thượng phong. Tại ăn mòn xuất hiện, Tấn Phong Hầu phát ra gào thảm đồng thời, Vu Sơ đã đến Tấn Phong Hầu phía trên đỉnh đầu, buôn lôi thiểm điện quyền lăng không hạ kích. Tấn Phong Hầu vội vàng nghiêng đầu tránh né, đạo này quyền lực liền đánh vào nó vai phải giáp thượng, chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm của, con này Tấn Phong Hầu phía bên phải xương bả vai, trực tiếp đã bị đánh vỡ. Ngao! Tấn Phong Hầu đau đớn khó nhịn, tay trái lợi chảo vung dậy, hướng không trung Vu Sơ trước mặt chụp tới. Vu Sơ sớm có phòng bị, bởi vậy buôn lôi thiểm điện quyền đánh ra đồng thời, tật tốc cảnh ưu thế tốc độ liền đi theo phát ra, thân ảnh lóe lên, thân hình từ không trung tiêu thất, tiếp theo tại cách đó không xa xuất hiện. Tấn Phong Hầu thế như vô cùng một chảo, liền lập tức rơi xuống cái không. Vu Sơ hai chân vừa chạm đất, thiên ảnh côn lần nữa vung lên, vô số côn ảnh hướng Tấn Phong Hầu kích đánh tới. Ngao! Tấn Phong Hầu đột nhiên cuồng gào một tiếng, quay người lại, chạy thoát. Con khỉ này liên tiếp ở chỗ ban đầu thủ hạ có hại, lại không dám cùng kỳ đánh nhau, xoay người bỏ chạy. Vu Sơ mắt thấy Tấn Phong Hầu chạy trốn, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. nhưng hắn đờ đẫn thời gian cũng không bao lâu, không trung đột nhiên lần nữa truyền đến tấn phong hầu tiếng kêu, bén nhọn kình phong từ không trung trực kích xuống. Chương 180, chết đi sống lại. Kình phong sắc bén cực điểm, phá vỡ không khí, lại phát ra chói tai lực tiếu. Từ không trung đánh lén con này tấn phong hầu, thực lực hiển nhiên còn đang vừa mới con kia bắt giai tấn phong hầu bên trên, chắc là một con 9 giai tấn phong hầu. Vũ Sơ thất kinh, vội vã thả người nhào tới trước, đồng thời, kim đỉnh công vận chuyển tới cực hạn, thân thể ra ngoài, cùng với trên mặt, trên tay, đều có cổ quái hoa văn xuất hiện. Cả người của hắn, trong nháy mắt này trong, tựa hồ văn đầy hình xăm. Chỉ bất quá, này hình xăm là văn tại trong da mặt, tựa hồ ẩn giấu ở trong thân thể một dạng, như ẩn như hiện. Phúc! Ông! Cứ việc Vu Sơ vừa nghe đến tiếng xe gió, lập tức liền tiến hành tranh né, nhưng tốc độ của hắn, cùng cựu giai phong thuộc tính hung thú tấn phong hầu so sánh với, như trước chậm buồn cười. Vừa làm bộ, đã bị không trung hạ xuống tấn phong hầu bắn trúng. Vu Sơ toàn thân phát ra kịch liệt đỉnh chấn chi âm, kim đỉnh công hộ thân chi lực lại cũng không ngăn trở tấn phong hầu công kích, thoáng cái đã bị đánh bại. Theo sát mà liền cảm giác phía sau mát lạnh, tấn phong hầu lợi chảo đâm vào thân thể hắn. Đau nhức sản sinh sau khi, Vu Sơ thân thể mới về phía trước nhảy ra. Ngao! Tấn phong hầu điên cuồng hét lên một tiếng, theo sát mà đuổi qua đây, đi theo Vu Sơ phía sau, lần nữa lộ ra lợi chảo, lúc này đây, nó trực tiếp lấy xuống Vu Sơ đỉnh đầu. Vu Sơ thất kinh, này tấn phong hầu tốc độ thực sự quá nhanh, như bóng với hình bình thường, lại để hắn hoàn toàn không có cách nào vùng thoát khỏi. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy tấn phong hầu bộ dáng gì nữa, cũng đã bị tấn phong hầu đả thương. Kinh khủng dưới, thân thể cấp tốc lóe lên, tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh ưu thế tốc độ tại trong nháy mắt buộc phát ra, trong khoảnh khắc xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Xèo xèo. Nhưng Vu Sơ thân hình vừa mới vừa rơi xuống đất, con kia tấn phong hầu liền lại đến sau lưng của hắn, lợi chảo tiếp tục nhắm ngay hắn đỉnh môn kích hạ. Vu Sơ sắc mặt tài biến, toàn bộ sâu chân khí phát huy đến mức tận cùng, thân ảnh lại lóe lên, tật tốc cảnh ưu thế tốc độ lần nữa buộc phát ra, lại một lần nữa xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Xèo xèo. Con kia cựu giai tấn phong hầu lại như phụ cốt chi giỏi, hoàn toàn không cách nào vùng thoát khỏi, lần nữa đến Vu Sơ trên đỉnh đầu không, lợi chảo lăng không kích hạ. Vu Sơ liên tục vài lần lánh, đã là đem hết khả năng, nhưng thủy chung không cách nào đem tấn phong hầu vùng thoát khỏi, thậm chí bị càng đuổi càng gần, lúc này đây, mắt thấy nữa cũng vô pháp vùng thoát khỏi tấn phong hầu. Lợi chảo vừa ra, đã đến Vu Sơ đỉnh môn, Vu Sơ rơi vào đường cùng, vừa lúc lần nữa dùng kim đỉnh công nghênh kháng. Sinh tử tồn vong chi tế, toàn thân chân khí toàn bộ vận đến đỉnh đầu, ngưng tụ ra kim đỉnh công nghênh kháng. Nhưng nghe thấy ông một tiếng, hắn toàn bộ đầu tại trong thời gian ngắn, tựa hồ toàn bộ biến thành một con đỉnh nhan sắc, hoa văn sâu sắc cực điểm, chỉ nhìn nhan sắc cùng hoa văn, quả thực giống như là một cái chân chính đỉnh. Đồng thời ong long không ngừng, dưới da, hoa văn lưu động, mơ hồ lại có hào quang lưu chuyển. Đây là Vu Sơ kim đỉnh công huyền thuật vận chuyển tới cực hạn sau biểu tượng, kỳ phòng ngự năng lực đã ở trong nháy mắt để cao đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, Vu Sơ thiên ảnh côn vung lên, trọng trọng côn ảnh đem toàn thân mình che chở lên, lượng đạo chân thật côn lực càng là bảo vệ phía trên đỉnh đầu, tại chân thật cùng hư ảo trong lúc đó không ngừng chuyển đổi. Nhất đẳng nhanh chóng phong hầu lợi chảo kích hạ, này lưỡng đạo chân thật côn lực sẽ gặp thừa cơn lệnh tấn phong hầu, tấn công địch tất cứu, kéo dài tấn phong hầu thế công. Xèo xèo. Tấn phong hầu tiếng thét chói tai lần nữa truyền đến, thấy Vu Sơ quanh người côn ảnh, hơi ngẩn ngơ dưới, lợi chảo lại trực tiếp hướng thiên ảnh côn huyện hóa ra tới chân thật côn lực chụp tới. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, một chảo này dưới, lập tức hai móng đồng thời bắt được một cái chân thật côn lực, tiếng thét chói tai bên trong, dùng lực sở. Bùm bùm tiếng nổ vang truyền đến, lưỡng đạo chân thật côn lực nhất thời bị bóp vỡ. Vu Sơ trên tay lần nữa chấn động, cái kia căn thiên ảnh côn trong nháy mắt trong lại có một loại tùy thời cũng sẽ tuột tay cảm giác. Vu Sơ thất kinh, vội vàng dùng lực đem trong tay thiên ảnh côn cầm định. Nhưng mà lúc này lịch tiếng huyết gió bên trong tấn phong hầu lợi chảo lần nữa lăng không kích hạ, lợi chảo còn không có đụng tới Vu Sơ đỉnh đầu ra, kinh lực cùng kim đỉnh công bên ngoài thả ra ngoài kình khí chạm vào nhau, kim loại rung động thanh âm truyền ra, óng óng óng óng vang cái không dứt. Kim loại rung động dưới, Vu Sơ cảm giác mình toàn bộ đầu lâu cũng bắt đầu rung động, để toàn thân hắn cũng không nhịn được tê dại. Nhưng hắn biết loại này rung động đúng là kim đỉnh công hóa giải ngoại lai kình lực mới có thể sinh ra phản ứng tự nhiên, rung động càng lợi hại, chứng minh gặp đả kích càng mạnh. Vu Sơ lần nữa từ trên người lấy ra một quả hỏa diễm kim kiếm phủ, kích thích sau khi hướng về phía trên đỉnh đầu một chỉ, một quả sen lẫn hỏa diễm màu vàng tiểu kiếm phối hợp tia chớp, cơn lốc, khói độc hướng trên đỉnh đầu phương tấn phong hầu đánh tới. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ là một quả năm thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, kim cụ tia chớp, cơn lốc, khói độc ba loại thuộc tính, có thể nói là ngoại trừ thiểm điện xoa ở ngoài, Vu Sơ trên người cường đại nhất công kích tính thủ đoạn. Năm thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ tương đương với bát giai hung thú liều mình một kích, thậm chí còn có khả năng càng mạnh một ít. Nếu như là bát giai tấn phong hầu, cứng rắn chịu này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ một kích, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Mà bây giờ Vu Sơ dùng nó đối phó, còn lại là cựu giai hung thú. Cựu giai hung thú thực lực cùng người tu tiên một dạng, cùng bát giai hung thú trong lúc đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Loại này hung thú khoảng cách khai mông kỳ cũng chỉ có một bước xa. Một khi đến khai mông kỳ, thì có tương đương với nhân loại luyện khí sĩ thực lực. Vu Sơ đối với này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ cũng không có bao nhiêu tự tin. Bởi vậy phù triện đánh ra sau khi, thiên ảnh côn vung lên, lần thứ nhì huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, hướng tấn phong hầu kích đánh tới. Ngao. Con kia tấn phong hầu mắt thấy hỏa diễm kim kiếm phù đánh tới, gào lên một tiếng, tay trái lợi chảo đột nhiên vung lên. Uy thế ngọn lửa kinh người kim kiếm phù tại tấn phong hầu lợi chảo vung lên dưới, thậm chí ngay cả chỉ chốc lát thời gian chưa từng chống được, đã bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt, vô tung vô ảnh. Vu Sơ lấy làm kinh hãi, đúng lúc này, Thiên Ảnh Côn trọng trọng côn ảnh cũng theo đến. Đây là phù triện thật là tốt chỗ, lợi dụng phù triện công kích đồng thời, còn có thể đồng thời sử dụng bảo vật hoặc là bí thuật một loại công kích thủ đoạn, ở giữa ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu như Vu Sơ trên người không có phù triện, tại trong thời gian ngắn như vậy, coi như là Thiên Ảnh Côn phối hợp với Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền, cũng tuyệt đối không cách nào liên tục đánh ra hai lần công kích. Thiên Ảnh Côn xuất hiện, 200 nói côn ảnh lần nữa đem Vu Sơ bảo vệ, lưỡng đạo chân thật côn lực hỗn loạn tại ảo ảnh ở giữa, lần nữa đánh hướng Tấn Phong Hầu. Ngao. Con kia Tấn Phong Hầu cũng đúng bị Vu Sơ ùn ùn thủ đoạn cho chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét chi thanh, tay phải lợi chảo lần nữa vung lên, như là máy trộn bê tông vói vào xi măng bên trong một dạng, tại Thiên Ảnh Côn trọng trọng côn ảnh bên trong một khoái, Thiên Ảnh Côn làm huyễn hóa ra tới trọng trọng côn ảnh, bất kể là giả tạo côn ảnh cũng tốt, chân thật côn lực cũng tốt, đều bị này một khoái đánh tan. Vu Sơ trên tay chấn động đồng thời, trọng trọng côn ảnh lần nữa biến mất. Kèm theo phá không lịch tiếng huýt gió âm, Tấn Phong Hầu hưu chảo lần nữa hướng Vu Sơ đỉnh đầu thẳng chảo xuống. Chương 181, vừa gặp cường địch. Nhưng như vậy một kéo dài dưới, Vu Sơ thân thể đã lần nữa về phía trước loại ra, đồng thời lưng qua thân tới, trực tiếp hướng tường thành tới gần. Tấm dựa tường thành, con này Tấn Phong Hầu liền không cách nào từ phía sau lưng tiến hành công kích. Xèo xèo. Tấn Phong Hầu tiếng kêu vang lên lần nữa, màu vàng thân ảnh lóe lên, lần nữa đuổi theo Vu Sơ. Vu Sơ cũng đúng cho đến lúc này, mới nhìn rõ con này Tấn Phong Hầu răng rắc, con này Tấn Phong Hầu hiển nhiên cùng trước đây đã gặp Tấn Phong Hầu hơi không có cùng, một thân bộ lông tất cả đều là màu vàng, một đôi lợi chảo lại làm đen nhánh vẻ, đen chiếu sáng. Bén nhọn móng tay bắn ra tới, lóe hàn quang, vừa nhìn chỉ biết sắc nhọn cực điểm, khiến người ta vừa thấy dưới, nhịn không được sinh lòng hàn ý. Xèo xèo. Tấn Phong Hầu lần nữa truy kích qua đây. Vu Sơ Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền huy động liên tục, trong nháy mắt, liền đánh ra mười mấy quyền. Mười mấy quyền quyền lực điệp chung vào một chỗ, hướng Tấn Phong Hầu kích đánh tới. Ngào. Tấn Phong Hầu tiếng kêu gào bên trong, lợi chảo chỉ là nhẹ nhàng vung lên, đã đem Vu Sơ Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền phá giải. Đồng thời một cây móng tay ở chỗ ban đầu trên cánh tay xẹt qua. Vu Sơ cánh tay nóng lên, huyết dịch thuần giữa chảy ra. Da thịt phá vỡ, thương cùng cốt tủy, thiếu chút nữa chính là toàn bộ tay bị Tấn Phong Hầu lợi chảo cắt hạ. Vu Sơ âm thầm kinh hãi, thấy lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối không cách nào là con này Tấn Phong Hầu đối thủ, tiếp tục chiến đi xuống, thời gian một lúc lâu, càng là không chết ở con khỉ này trong tay không thể. Hắn ý niệm trong lòng lóe lên, liền lập tức buông tha con kia Tấn Phong Hầu, hướng trong đám người đánh tới. Xèo xèo. Con kia Tấn Phong Hầu hiển nhiên nhìn chăm chú đã chết Vu Sơ, tuyệt không dự định để hắn chạy trốn, lịch kêu đuổi theo. Con này Tấn Phong Hầu tốc độ so với Vu Sơ mau nhiều, Vu Sơ vừa mới vừa từ hai người tu tiên bên người hiện lên, đã bị nó đuổi theo, lợi chảo vung lên, đồng thời hướng hai người tu tiên cắt hạ. Cái kia hai người tu tiên tu vi, chỉ có tiên thiên nhất trọng, thực lực cũng chỉ là bình thường. Bị Tấn Phong Hầu lợi chảo vung lên dưới, lập tức đem hai người cắt thành hai đoạn. Vu Sơ không dám dừng lại lưu, tiếp tục hướng trong đám người chạy trốn, mắt thấy phía trước một con lục giai Tấn Phong Hầu, Buôn Lôi Thiểm Điện quyền phát ra, gặp bắn chúng con kia Tấn Phong Hầu thì hóa quyền là chảo, bắt lại con kia nhanh chóng phong hầu, hướng đuổi theo cựu giai Tấn Phong Hầu ném đi. Ngao. Con kia cựu giai Tấn Phong Hầu lập tức nổi giận, cũng mặc kệ bị ném tới là một đồng loại, lợi chảo huy chỗ, đồng dạng đem con này lục giai Tấn Phong Hầu đánh chết. Thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng Vu Sơ đuổi theo.